Chương 51, liệu điều này có quá kích động không? Trong đám đông, một bác sĩ tiến lên kiểm tra tình trạng của Gray và nói, không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị sốc và ngất đi thôi. Có người đặt câu hỏi, đây không phải là buổi biểu diễn của anh ta sao? Tại sao lại bị sợ đến ngất đi? Bác sĩ nhìn về phía Bạc Lị. Bạc Lị ngay lập tức tỏ vẻ bối rối, chúng tôi cũng không rõ, có lẽ là do cơ chế trong biệt thự gặp trục trặc. Những cơ chế này nếu không được bảo dưỡng tốt, dây thừng rất dễ bị kẹt. Các cảnh sát tuần tra cũng được báo động, khi đến nơi và thấy Bạc Lị có mặt, họ cảm thấy nghi ngờ. Thời gian gần đây, người họ gặp nhiều nhất chính là Bạc Lị. Hoặc là có người bị hoảng sợ trong buổi biểu diễn của cô và gia đình họ báo cảnh sát đòi công bằng, hoặc là có người nghĩ buổi biểu diễn của Bạc Lị thật sự có ma, muốn cảnh sát đến bắt ma. Đối với trường hợp đầu, vì họ đã ký cam kết miễn trách nhiệm nên cảnh sát tuần tra cũng đành bất lực, chỉ có thể đến hòa giải qua loa, còn trường hợp sau hoàn toàn không thuộc thẩm quyền của cảnh sát tuần tra. Vụ cá cược giữa Bạc Lị và Ray ồn ào đến mức cảnh sát tuần tra đương nhiên cũng biết. Họ tưởng khi cô đi xem buổi biểu diễn của người khác sẽ yên ổn hơn, ai ngờ cô lại trực tiếp làm cho Ray sợ đến ngất xỉu. Thật là kỳ lạ. Buổi biểu diễn của mình có ma thì còn được. Làm sao đi xem buổi biểu diễn của người khác mà còn khiến buổi biểu diễn của họ cũng có ma nữa. Cảnh sát tuần tra không muốn dính líu đến chuyện của Bạc Lị. Một là vì cô kiếm tiền từ biểu diễn, sở cảnh sát cũng được chia phần, hai là vì thể chất hay gặp ma của cô phần nào cũng khá đáng sợ. Dù sao Gray vẫn còn sống, cũng không bị thương, các diễn viên cũng nói là do anh ta tự thao tác sai nên mới bị treo ngược giữa không trung, nên cảnh sát tuần tra không điều tra thêm và rời đi luôn. Cuối cùng, Gray được người ta dùng cán tạm thời khiêng vào biệt thự. Vụ cá cược ồn ào này đã kết thúc như vậy. Bạc Lị hơi tiếc nuối, cô vẫn chưa lấy được 1.000 đô la. Tuy nhiên, được miễn phí 2.000 đô la cũng không tệ. Để tránh Gray hối hận giữa chừng, tối hôm qua, Bạc Lị đã đặc biệt dặn dò mọi người trong gánh xiếc, một khi nhận được séc của Gray thì lập tức đến ngân hàng đổi thành tiền mặt. Cô tính sơ qua, 2.000 đô la có thể mua được một biệt thự nhỏ ở ngoại ô. Gray thật là một người tốt bụng. Tâm trạng Bạc Lị rất vui, xoay người định gọi mọi người trong gánh xiếc đi ăn hàu ở nhà hàng cao cấp. Tuy nhiên, khi cô quay đầu lại, cô thấy Eric đang đứng phía sau, cúi mắt nhìn cô, từ từ đeo đôi găng tay da màu đen. Ngón tay cậu vốn đã rất dài, gần như đến mức khiến người ta cảm thấy áp lực, đột nhiên bị da đen siết chặt, để lộ đường nét xương ngón tay hơi nhô lên. Trong khoảnh khắc đó, lực va chạm ập đến mặt, giống như bị găng tay đen khẽ tát một cái. Bạc Lị chỉ cảm thấy mặt nóng bừng. Cậu thật sự không cố ý sao? Mãi sau cô mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Chúng tôi định đi ăn ở khu Pháp, cậu đi không? Eric rất không thích khi cô nhắc đến gánh xiếc và nói ê chúng tôi, có cảm giác như đang loại cậu ra ngoài. Rõ ràng, cậu quen biết cô sớm hơn đám người đó. Nhưng cậu vẫn nói, ê được. Bạc Lị gật đầu, đang định đi tìm Thon và những người khác, thì cổ tay bị nắm lấy. Vẻ mặt Eric không có gì thay đổi, nhưng những ngón tay dài của cậu len lỏi vào kẽ ngón tay cô, đang ngón tay vào nhau. Cảm giác xâm nhập tinh tế đó khiến da đầu cô căng lên. Có phải vì cậu thể hiện quá ngây thơ không? Nếu không tại sao chỉ là nắm tay thôi mà lại khiến cô căng thẳng như mối tình đầu vậy? Khung cảnh này, trong mắt những người trong gánh xiếc lại là một bộ dạng khác. Thon vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Eric, cúi đầu đưa số tiền đã đổi cho Bạc Lị. Váy Bạc Lị mặc rất mỏng, không có túi. Vì vậy, cô chuyển tiền cho Eric. Eric dừng lại một chút. Cậu cũng rất không thích sự tin tưởng của cô đối với đám người gánh xiếc. 2.000 đô la không phải là số tiền nhỏ, cô thậm chí còn không đếm. Thon tưởng rằng sau khi giao tiền xong sẽ có thể rời khỏi tầm mắt của Eric. Nhưng Eric đã giữ cậu ấy lại, đếm số tiền mặt trên tay một lượt, rồi mới cho phép cậu ấy rời đi. Lực tay cậu mạnh đến đáng sợ, đặt trên vai Thon, Thon chỉ cảm thấy nửa thân người như rơi xuống hầm băng, toát mồ hôi lạnh. Không biết tại sao cô Clamen lại muốn ở cùng với người như vậy. Thật sự quá đáng sợ. Chỉ cần đứng trước mặt cậu thôi đã phải chịu áp lực tâm lý cực lớn. Có lẽ, cô Clamen không tự nguyện ở bên cậu. Thon và những người trong gánh xiếc trao đổi ánh nhìn, có vẻ họ cũng nghĩ như vậy. Ban đầu, họ tưởng Eric là người yêu bí mật của Bạc Lị. Tuy nhiên, ánh mắt Eric nhìn Bạc Lị hoàn toàn không có cảm giác của tình nhân, mà giống như kẻ săn mồi nhìn con mồi hơn. Vẻ hung hăng trong ánh mắt cậu vượt xa giới hạn của người bình thường. Như một con dao sắc, có thể đâm vào cổ họng Bạc Lỵ bất cứ lúc nào. Một người như vậy, người bình thường chỉ cần nhìn thoáng qua đã phải run sợ. Làm sao Bạc Lỵ có thể tự nguyện ở bên cậu được? Nhưng Bạc Lỵ không hề cầu cứu họ, nên họ cũng chỉ có thể giả vờ như không thấy gì. Mọi người trong gánh xiếc đã quen với việc tin tưởng Bạc Lỵ vô điều kiện. Dù không hiểu tại sao cô lại ở bên Eric, nhưng chắc chắn cô có lý do của riêng mình. Thế là, cả đoàn người bề ngoài hòa thuận nhưng trong lòng mỗi người một ý bước vào một nhà hàng cao cấp. Tại đây, Bạc Lỵ gặp một người không ngờ tới, Charles Beaufort. Người chỉ huy nghiệp dư mà cô đã gặp ở nhà hát thời gian trước. Charles đang dùng bữa với ba mẹ, khi thấy Bạc Lỵ, anh ta vô cùng vui mừng. Anh ta đã kể với ba mẹ về Bạc Lỵ, dù họ không hài lòng lắm về xuất thân của cô, nhưng nghĩ đến việc những phụ nữ thượng lưu có địa vị cũng không thông minh và giỏi kinh doanh như Bạc Lỵ, nên họ cũng thông cảm. Charles đã thuyết phục được ba mẹ chấp nhận thân phận của Bạc Lỵ, nhưng lại gặp khó khăn, làm sao để hẹn hò với cô, vun đắp tình cảm rồi cầu hôn đây. Đang lúc anh ta đau đầu, thì bất ngờ gặp Bạc Lỵ ngay tại nhà hàng. Anh ta lấy hết can đảm, tiến lên hỏi Bạc Lỵ có thể cùng dùng bữa với ba mẹ anh không. Charles biết yêu cầu này rất thất lễ và đường đột, không hy vọng Bạc Lỵ sẽ đồng ý, nhưng không ngờ cô lại gật đầu. Trong thoáng chốc, Charles vui sướng đến chóng mặt, có lẽ anh ta và Bạc Lỵ thật sự có thể trở thành vợ chồng, sống hạnh phúc bên nhau cả đời. Thế là, đoàn người dùng bữa mở rộng thành 11 người, quy mô ngang với bữa tối cuối cùng. Bữa tối cuối cùng, ám chỉ bức tranh nổi tiếng Ethelas Super A của Leonardo da Vinci. Câu này là một cách nói cường điệu để chỉ quy mô rất lớn của một sự kiện nào đó. Mọi người trong gánh xiếc hoàn toàn không hiểu tình huống trước mắt. Nếu Bạc Lỵ bị ép buộc ở bên Eric, tại sao cô vẫn có thể cùng dùng bữa tối với ba mẹ Charles? Nếu không phải bị ép buộc, tại sao Eric lại cho phép cô ăn tối với ba mẹ của một người đàn ông khác? Charles cũng đủ kỳ lạ. Anh ta không thấy khi Bạc Lỵ bước vào nhà hàng, Eric đang nắm chặt tay cô sao? Những thắc mắc của mọi người tan biến khi món ăn được dọn lên. Bạc Lỵ gọi một bàn hải sản hàu phong phú, hai tá hàu tươi sống, ăn kèm bơ, sốt cay và chanh. Ngoài ra còn có hàu nướng, bánh nhân hàu, súp kem hàu đặc. Món nào cũng tươi ngon mọng nước, vị thanh mượt. Đã đến nước này, cứ ăn trước đã. Nhưng chuyện kỳ lạ vẫn chưa kết thúc. Mẹ của Charles bất ngờ bắt đầu hỏi về tên họ, quê quán và sở thích của Bạc Lỵ. Bạc Lỵ đều mỉm cười trả lời. Charles có vẻ lo lắng, ê mẹ đã hứa sẽ không làm khó cô ấy mà. Đồ vô dụng. Bà Beaufort khẽ quở, rồi quay sang khen Bạc Lỵ, thì cô Clement bình tĩnh hơn con nhiều, trả lời cũng rất đúng mực. Nếu con có được một nửa sự thông minh của cô ấy, chúng ta đã không phải lo lắng về chuyện hôn nhân của con như vậy. Nói xong, bà Beaufort lại mỉm cười với Bạc Lỵ, thì cô Clement, cô là một phụ nữ từng trải, thật đáng quý. Phụ nữ muốn làm nên sự nghiệp trong thế giới này, chắc chắn sẽ gặp nhiều cản trở từ những người thiển cận. Ông Beaufort không quan tâm chuyện xung quanh, chỉ tập trung bóc vỏ hàu, mải mê ăn uống. Bạc Lỵ chớp mi mắt. Cô thật sự đã nghĩ đến việc dùng Charles Beaufort để kích thích Eric, nhưng chỉ định hẹn hò xem kịch gì đó, không ngờ lại trực tiếp gặp ba mẹ anh ta luôn. Như vậy có phải kích thích quá mức không? Bạc Lỵ nghiêng đầu nhìn Eric. Cậu ngồi bên cạnh cô, cũng đang dùng dao bóc vỏ hàu. Khác với ông Beaufort, động tác của cậu lạnh lùng và dứt khoát, con dao chính xác cắm vào vỏ hàu, khẽ xoay một cái đã lấy được thịt hàu bên trong. Hàu vẫn còn sống, thịt tươi mọng, ngập trong nước. Nhưng Bạc Lỵ không chú ý đến thịt hàu, mà là đôi găng tay đen của cậu. Khi bóc vỏ hàu, cậu vẫn đeo găng tay đen. Sau khi da găng bị ướt, thoang thoảng mùi tanh của nước biển. Bạc Lỵ, cô hơi ghét trí tưởng tượng bẩn thỉu của mình. Lúc này, Eric dùng dao tách thịt hàu, định đặt vào đĩa của cô. Bạc Lỵ vội vàng từ chối, không cần đâu, tôi không ăn đồ sống. Không phải vì cô muốn thất thường với cậu, mà thực sự cô không ăn đồ sống. Nếu Eric muốn ăn, cô cũng sẽ khẽ khuyên cậu không nên. Nhưng khi nghe cô không ăn, cậu liền đặt thịt hàu và con dao sang một bên, dùng khăn ăn lau nước hàu trên găng tay đen. Bạc Lỵ không đoán được cậu đang nghĩ gì. Tối nay, cậu có vẻ quá bình tĩnh. Ngay cả khi cô đồng ý ăn tối với ba mẹ của Charles, ánh mắt cậu cũng không hề gợn sóng. không biết là đã quen với việc bị cô chọc giận, hay sắp bùng nổ trong im lặng. Bạc Lị hy vọng là trường hợp sau. Tốt nhất là bùng nổ ngay tối nay. Charles phát hiện mối quan hệ giữa Bạc Lị và Eric có vẻ hơi khác thường. Suốt buổi tối, người đàn ông đeo mặt nạ không ăn một miếng nào, chỉ uống một ngụm rượu vang trắng. Từ đầu đến cuối cậu không nhìn Charles lấy một cái, cũng không gật đầu chào hỏi ba mẹ Charles, như thể họ không tồn tại vậy. Cậu dường như không quan tâm đến sự hiện diện của bất kỳ ai. Tuy nhiên, Bạc Lị vừa liếc nhìn chai tương ớt, chưa kịp mở miệng, cậu đã đưa tay lấy giúp cô. Bầu không khí vi diệu giữa họ dường như không ai có thể chen vào được. Charles tưởng Bạc Lị đã có người trong lòng, hơi chán nản, nhưng rồi anh ta nhanh chóng nhận ra, có vẻ như Bạc Lị không thích người đàn ông đeo mặt nạ kia. Khi người đàn ông đưa cho cô chai gia vị, cô chỉ ì một tiếng, không nói cảm ơn. Nhưng khi anh ta đưa cho cô miếng chanh, cô lại nở nụ cười ngọt ngào với anh ta và nói, "Kể cảm ơn nhé, Charlie." Cô vẫn nhớ biệt danh của anh ta là ì Charlie. Charles hạnh phúc đến mức gần như ngất đi. Charles ngồi đối diện Eric nên không biết rằng, bên phía gánh xiếc, bầu không khí đã căng thẳng đến mức gần như đông cứng, chỉ cần chạm nhẹ là nổ tung. Thao ngồi bên cạnh Eric, mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo sơ mi, sợ hãi đến mức dạ dày co thắt. Eric không biết đang nghĩ gì, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Bên cạnh ngón tay cậu là con dao tách hàu dài 4 inch. Có lẽ vì từng bị Eric thôi miên, Thong rất nhạy cảm với ý đồ giết người đang dâng trào trong Eric lúc này. Cậu muốn giết Charles Beaufort. Thong rất sợ Eric đột nhiên cầm con dao tách hàu ném về phía Charles. Tên ngốc Charles vẫn còn cười toe toét, hoàn toàn không biết bóng tử thần đã phủ lên người mình. Lúc này, người phục vụ bước đến, định múc súp cho Bạc Lị. Eric đột ngột đứng dậy. Thong giật mình, suýt chui xuống gầm bàn vì sợ hãi. Nhưng Eric chỉ chặn động tác của người phục vụ, cầm lấy bát súp của Bạc Lị, hơi cúi người, tự tay múc súp cho cô. Đây là việc của người phục vụ, nhưng cậu làm một cách bình tĩnh và tự nhiên. Charles vốn cũng muốn gấp thức ăn và rót rượu cho Bạc Lị, nhưng khi thấy ánh mắt cảnh báo của mẹ, anh ta lại ngồi xuống. Đàn ông làm những việc này cho phụ nữ quả thật là mất giá. Có lẽ Bạc Lị cũng không thích, chỉ khẽ nói một tiếng y cảm ơn. Sau bữa tối, theo ý của mẹ, Charles vội vàng chạy tới, đón lấy áo khoác từ người phục vụ, nhẹ nhàng khoác lên vai Bạc Lị. Bạc Lị sững người một chút, mỉm cười với anh ta, "Gây cảm ơn nhé, Charlie." Mặt Charles đỏ lên, ấp úng nói, "Eco Clamen, cô cũng thấy đấy, ba mẹ tôi rất thích cô." Bạc Lị đội chiếc mũ rộng vành, liếc nhìn anh ta, "Ê, anh muốn nói gì vậy?" Mặt Charles càng đỏ hơn, "Ý tôi là ngày mai, tôi có thể, chúng ta có thể đi dạo không?" "Dĩ nhiên là được, Charlie." Charles vui mừng đến đỏ bừng cả mặt, định đi báo tin vui này cho mẹ, nhưng phát hiện bên ngoài nhà hàng đang mưa. Anh ta vừa định bảo người phục vụ mang ô cho Bạc Lị, thì ngay lập tức, người đàn ông đeo mặt nạ đã cởi chiếc áo khoác dài đến đầu gối của mình, tròn lên đầu Bạc Lị. Nước mưa thấm ướt áo sơ mi trắng của cậu, để lộ đường nét cơ bắp trắng chắc mà đẹp đẽ. Đặc biệt là cánh tay cậu, vòng bắp tay thật đáng kinh ngạc, không quý ông nào có thể có cơ bắp phát triển như vậy. Họ đi đến trước xe ngựa. Bạc Lị nắm lấy tay vịn, vừa định leo lên, người đàn ông đã dùng áo khoác quấn lấy cô, bế ngang hông cô lên xe ngựa. Chương 52, đây sẽ là lần cuối cùng cô thả mồi. Khi chiếc áo khoác đen đột ngột phủ xuống, trái tim của Bạc Lị như nghẹn lại nơi cổ họng. Hơi thở của Eric bao phủ xung quanh, làm nghẹt miệng mũi cô. Có lẽ vì cậu không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, hormone trong cơ thể cậu có sự thay đổi vi diệu, nguy hiểm, mãnh liệt và sắc bén ập đến bên cô. Bạc Lị không kìm được mà ngừng thở. Cuối cùng cậu cũng mắc câu rồi. Trò chơi lấy lui làm tiếng đã kéo dài quá lâu, cuối cùng cậu cũng tiến thêm một bước về phía cô. Kinh nghiệm trong quá khứ cho cô biết, vào lúc này phải giữ bình tĩnh, không thể thừa thắng xông lên. Nếu không sẽ lại như trước đây, công cốc. Lúc này, người đánh xe vung roi, bánh xe lăn bánh kêu ken két. Những người khác trong gánh xiếc không đi theo, có lẽ nhận thấy không khí không ổn nên đã đi đợi xe ngựa thuê. Trong xe chỉ còn lại hai người họ. Tiếng mưa rơi tí tách, không gian chật hẹp kín mít. Không khí như ngưng động, tạo cảm giác nhấp nháp khó chịu. Bạc Lị thấy khó thở. Kéo chiếc áo khoác trên đầu xuống, định ngồi về phía cửa sổ để hít thở không khí. Ngay lập tức, eo cô bị siết chặt. Eric bất ngờ vươn tay giữ lấy eo cô, dùng sức ấn cô ngồi lên đầu gối mình. Tim Bạc Lỵ đập mạnh, quay đầu nhìn lại, đúng lúc chạm phải đôi mắt vàng của cậu. Ánh mắt cậu vẫn lạnh lùng, thậm chí vì quá lạnh lùng mà có phần kỳ quặc. Nếu cô thích chắc lơ biêu phúc. Bạc Lỵ thận trọng đáp, y. Cậu nghĩ sao? Anh ta không đáng để cô thích. Giọng cậu cũng rất lạnh lùng. Eo sở dĩ cha mẹ biêu phúc ưa thích cô, là vì họ rất rõ con trai mình là kẻ vô dụng. Một khi họ qua đời, những người họ hàng xa sẽ như bầy sói xé xác tài sản của họ. Họ muốn cô giúp biêu phúc giữ được phú quý này. Trong mắt họ, cô chẳng qua là một két sắt có thể cưới được. Bạc Lỵ chợt hiểu ra, thì ra là vậy. Tôi cứ thắc mắc sao cả nhà họ lại tốt với tôi đến thế. Cô suy nghĩ một chút rồi cười nói, vì vậy họ nghĩ cũng quá đơn giản, không sợ tôi cưới xong sẽ đầu độc chắc lơ, trở thành quả phụ giàu có sao. Cô còn chưa dứt lời, lực siết eo cô của cậu đột ngột tăng mạnh, thì cô còn muốn cưới anh ta. Bạc Lỵ, y ơi. Thế này thì rõ ràng là cậu chẳng nghe thấy câu cô nói về việc đầu độc chắc lơ rồi. Eric nhắm mắt lại, trong đầu ong ong. Thì ra cảm giác bộc phát lúc nãy không phải là phẫn nộ. Cơn thịnh nộ thực sự khiến cậu choáng váng, mất hết lý trí. Vừa rồi trong nhà hàng, cậu đã phải dùng hết sức mới không giết chết chắc lơ biêu phúc ngay lập tức. Cậu chưa bao giờ là người có đạo đức, cũng chưa từng cho rằng giết người là tội lỗi. Trong thời gian ở cung điện Majandang, cậu thậm chí còn sống bằng việc tra tấn giết tù nhân, quốc vương thích những màn trình diễn đẫm máu kiểu đó. Nhưng kể từ khi gặp Bạc Lỵ, mọi thứ đã thay đổi. Bạc Lỵ là người đầu tiên cậu không thể giết. Tiếp đến là những người xung quanh cô. Những kẻ đối địch với cô. Đến giờ, ngay cả loại người như chắc lơ biêu phúc, cậu cũng không thể ra tay. Bởi vì một khi những người xung quanh cô gặp chuyện không hay, người ta sẽ liên tưởng đến cô. Cậu thậm chí không thể thôi miên chắc lơ biêu phúc, nếu chắc lơ mất trí, người ta cũng sẽ đổ tội cho cô. Cậu luôn phớt lờ các chuẩn mực đạo đức xã hội, chưa bao giờ nghĩ mình cần có trách nhiệm với bất kỳ ai. Tuy nhiên, cậu lại xây dựng một mối quan hệ đạo đức kỳ lạ với Bạc Lỵ, bắt đầu cân nhắc đến hoàn cảnh của cô, kiềm chế xung động giết người vì cô. Cảm giác này khiến cậu cảm thấy sự ràng buộc chưa từng có. Như thể bị buộc phải bước ra khỏi bóng tối, bắt đầu thích nghi với những quy tắc dưới ánh mặt trời. Nhưng cậu cũng cảm thấy sự ràng buộc này chỉ là tạm thời, có thể bị thay thế bởi một sự thôi thúc khác bất cứ lúc nào. Bắt lấy cô, còng cô lại, chiếm hữu cô. Cả ngày hôm nay, cậu đều muốn làm như vậy. Khi cô tin tưởng thon vô điều kiện, cậu muốn làm vậy. Khi cô đồng ý ăn tối cùng gia đình biêu phúc, cậu muốn làm vậy. Khi cô mỉm cười với chắc lơ biêu phúc, cậu không chỉ muốn giam cầm cô, mà còn muốn cắm ngay con dao mổ hàu vào cổ họng chắc lơ biêu phúc. Sự thôi thúc này như ngọn lửa dữ dội, không ngừng gặm nhấm thần kinh cậu. Cậu không muốn để mọi chuyện diễn biến đến mức không thể cứu vãn, nhưng dường như mỗi câu nói của cô đều đang thúc ép cậu làm điều đó. Bạc Lỵ cẩn thận quan sát biểu cảm của Eric. Đáng tiếc, trong xe quá tối, phần lớn gương mặt cậu chìm trong bóng tối, cảm xúc trong mắt cậu cũng khó phân biệt. Cô thực sự không đoán được cậu đang nghĩ gì. Bạc Lỵ không phải chưa từng nghĩ đến việc chủ động tấn công, nhưng mỗi lần cô chuyển sang tấn công, cậu đều nhanh chóng rời đi, thậm chí biến mất. Cô chỉ có thể suy nghĩ kỹ càng, cân nhắc từng từ mà hỏi, vì vậy cậu nghĩ tôi nên tiếp tục qua lại với chắc lơ biêu phúc không? Cô vẫn còn muốn qua lại với chắc lơ biêu phúc. Cơn giận đã được kìm nén khó khăn lắm, giờ lại một lần nữa đánh úp lý trí của cậu. Cậu chống tay lên trán, đầu óc choáng váng dữ dội, có lúc gần như không thể nói nên lời. Đủ loại suy nghĩ hỗn loạn liên tục xuất hiện trong đầu, mỗi ý nghĩ đều kèm theo ngọn lửa giận dữ bùng cháy dữ dội dâng lên đỉnh đầu. Làm sao cậu có thể cho phép cô qua lại với chắc lơ biêu phúc được? Nếu cô muốn kết hôn với chắc lơ biêu phúc, thì ngay trong ngày cưới, cậu sẽ trực tiếp toại nguyện ước muốn làm quá phụ của cô. Không. Eric rũ mắt xuống, khẽ cười lạnh không thành tiếng, sao cậu không trực tiếp thay thế chắc lơ biêu phúc, cưới cô nhỉ? Như vậy, họ sẽ trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận. Phải mất một lúc lâu, cậu mới miễn cưỡng kiềm chế được cơn giận đáng sợ đến mức như muốn cắn nát trái tim ấy, chỉ là xương hàm trên vẫn còn hơi rung, cơ mặt thỉnh thoảng cũng thoáng qua những cơn co giật kỳ lạ. Có vẻ như cảm xúc đã đạt đến điểm tới hạn, chỉ cần một tia lửa nhỏ là sẽ hoàn toàn mất kiểm soát bùng nổ. Tuy nhiên, trong xe quá tối, Bạc Lỵ chỉ có thể nghe thấy giọng nói quá đổi bình tĩnh của cậu, Thì những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, vì cô. Bạc lì, y. Chết tiệt, cô đã vui mừng quá sớm, cậu vẫn chưa mắc câu. Cô không khỏi thắc mắc, tại sao đến mức này rồi, cậu vẫn không chịu chủ động tiến thêm một bước về phía cô. Có phải vì vấn đề cuốn sổ tay đó không? Nhưng cô đã giải thích rõ ràng rồi mà. Bạc Lị suy nghĩ một lúc, thăm dò nói, để cậu còn nhớ cuốn sổ tay đó không? Ai ngờ, cô còn chưa nói hết câu đã bị cậu lạnh lùng cắt ngang, để tôi không muốn nói chuyện này. Qua lại vài lần, Bạc Lị cũng nổi giận. Cô nghĩ bụng, đã không muốn nói chuyện này, sao không buông tay đang đặt trên eo tôi ra? Thôi được, cậu không muốn công khai thẳng thắn, vậy tôi sẽ tiếp tục thất thường. Xem ai là người không giữ được bình tĩnh trước. Vì đã biết được ý đồ của nhà họ Biêu Phúc, Bạc Lị hoàn toàn vứt bỏ gánh nặng đạo đức, mà quan niệm đạo đức của cô đã gần như sụp đổ sau lần đầu tiên giết người. Kể từ khi đến thế giới này, cô đã không ít lần bị lừa vì quá tin tưởng người khác. Cảm giác không hòa hợp với cả thế giới đến giờ vẫn khiến cô lạnh sống lưng. Ai ai cũng có thể săn đuổi cô. Bởi vì cô là kẻ dị biệt ở nơi này. Mỗi sáng thức dậy, cô đều bị bao vây bởi cảm giác cô độc mạnh mẽ. Cô cảm thấy bản thân đang trở nên lạnh lùng, luật pháp ở đây không hoàn thiện, chỉ cần thẩm phán và bồi thẩm đoàn đạt được nhất trí là có thể kết tội một người. Những hành vi của cô đã sớm gây phẫn nộ công chúng, nếu không phải vì người New Orleans muốn duy trì vẻ ngoài tôn trọng phụ nữ, có lẽ cô đã sớm vào tù. Cô buộc phải lạnh lùng mới có thể sống tự tại ở nơi này. Chỉ khi ở bên Eric, cảm nhận được cảm giác adrenaline tăng vọt đó, cô mới tạm thời quên đi hiện thực nặng nề và lạnh lẽo sau khi xuyên không. Bạc Lị bỗng bình tĩnh lại. Bất kể Eric vì tâm lý gì mà vẫn chưa bộc lộ tâm ý với cô đều phải có được cậu, bằng mọi giá. Bạc Lị đã quyết tâm, nhưng trên mặt không để lộ ra. Sau khi về biệt thự, cô cũng không nói thêm với Eric câu nào nữa, mà trực tiếp lên lầu, tắm rửa đi ngủ. Hai ngày tiếp theo, Bạc Lị bắt đầu hẹn hò với Charles Biêu Phúc. Cô đại khái đã hiểu tại sao Charles lại là người nhút nhát, mẹ anh ta quá độc đoán, anh ta cũng quen với việc nghe theo chỉ thị của mẹ, khi hẹn hò cơ bản chỉ lặp lại lời mẹ anh ta. Tiểu thư Clement, mẹ tôi muốn biết, cô thích kiểu lụa nào? Tiểu thư Clement, mẹ tôi muốn biết, bình thường cô dùng đồ ăn gì, bạc hay đồ sứ? Tiểu thư Clement, mẹ tôi muốn biết. Bạc Lị cảm thấy mình đang hẹn hò với mẹ anh ta. Qua vài lần trò chuyện, Bạc Lị cuối cùng cũng hiểu được mẹ Charles muốn biết điều gì, bà ta quan tâm nhất là, gánh xiếc của Bạc Lị mỗi ngày có doanh thu bao nhiêu. Bạc Lị cố tình báo một con số rất thấp. Charles sững người, lắp bắp nói, ì a, sao lại thấp vậy? Lúc trước tôi đi chơi, rõ ràng thấy người rất đông, mọi người đều rất nhiệt tình. Bạc Lị ảm đạm nói, có lẽ họ nói đúng, phụ nữ sinh ra đã không thích hợp làm kinh doanh. Charles nghe thấy câu này, lập tức muốn rút lui, tuy anh ta thích Bạc Lị, nhưng thích không thể ăn được. Anh ta muốn cưới một người phụ nữ mạnh mẽ và có đầu óc kinh doanh, chứ không phải Bạc Lị. Ngày hôm đó, dù là ăn uống hay xem kịch, Charles đều không còn hứng thú. Sau khi về nhà, Charles kể chuyện này với mẹ. Mẹ anh ta liền mắng anh ta một trận, cái đồ ngu, khi nào ta bảo con trực tiếp hỏi doanh thu của cô ta. Ta bảo con dò xét chi tiêu sinh hoạt của cô ta, rồi từ đó suy ra doanh thu gánh xiết. Charles hoảng hốt, ê mẹ, vậy con phải làm sao? Con hỏi thẳng thừng như vậy, cô ta chắc chắn đã đoán được ý đồ của con rồi. Phu nhân Biêu Phúc lạnh lùng nói, ngày một cô gái có thể trở thành nhân vật được báo chí New Orleans chú ý, làm sao có thể không hiểu chuyện làm ăn chứ? Ta thấy, chính vì cô ta quá tinh ranh nên mới trả lời con như vậy. Con thật là ngu ngốc như heo, không trách được việc cô ta trêu đùa con như thế. Mẹ, vậy con phải. Con đã để lộ ý đồ rồi, ta còn có thể làm gì nữa? Mấy ngày tới, con cứ thuận theo tình thế, nói rằng nhà con giàu có, hoàn toàn có thể cho cô ta tiêu xài cả đời, trước hết hãy cứu vãn tình cảm của cô ta đã. Phu nhân Biêu Phúc càng nói càng tức giận, tại sao ta lại sinh ra được đứa con như thế này? Ngay cả theo đuổi phụ nữ cũng không biết, nếu ta trực tiếp ra mặt, có lẽ đã cầu hôn thành công rồi. Charles cảm thấy lời nói này kỳ quặc, nhưng không dám cãi lại, chỉ biết gật đầu liên tục. Về phía Bạc Lị cũng cảm thấy hẹn hò với Charles thật nhạt nhẽo, hai ngày trôi qua, Eric vẫn không có phản ứng gì. Nếu đổi là chính phu nhân Biêu Phúc đi hẹn hò với cô, có lẽ đã sớm kích thích Eric lên tiếng tỏ tình rồi. Cả hai bên đều không hài lòng với Charles, nhưng cũng đành phải tạm chấp nhận. Chiều hôm đó, sau khi xem kịch xong, Bạc Lỵ và Charles đang đi dạo trong khu vườn. Khi gần đến biệt thự, Bạc Lỵ bỗng giật mình, lông tơ dựng đứng, cảm nhận được ánh mắt quen thuộc đang quan sát mình. Cuối cùng sau mấy ngày, Eric đã xuất hiện. Đúng lúc này, Charles nhớ đến lời dặn của mẹ, ngập ngừng mở lời. Cô Clement. Vì anh ta đã nói sai lời trước đó, những ngày này Bạc Lỵ khá lạnh nhạt với anh ta, nhưng tối nay, không biết có phải vì thái độ khiêm nhường của anh ta cuối cùng đã làm cô động lòng, cô khẽ mỉm cười. Là chuyện gì vậy, Charlie? Charles được thể, nuốt xuống câu ê mẹ tôi muốn biết e đã đến miệng, hạ giọng nói, y. Cô vẫn chưa nói cho tôi biết, mối quan hệ giữa cô và người đàn ông đeo mặt nạ kia là gì. Hôm đó ở nhà hàng, cử chỉ của hai người thân mật như vậy, anh ta vừa bóc vỏ hầu cho cô, vừa múc súp cho cô, cuối cùng còn bế cô lên xe ngựa nữa. Thực ra, Charles đã quên mất Bạc Lỵ và người đàn ông kia đã làm những gì, tất cả đều là do mẹ anh ta kể lại. Mẹ anh ta nói, một chút ghen tuông thích hợp có thể làm tăng thêm tình cảm nam nữ. Tuy nhiên, vẻ mặt của Bạc Lỵ lại trở nên lạnh lùng, "Nghe nếu anh còn nói như vậy, tôi sẽ giận đấy, hiện giờ tôi đang độc thân." Charles lúng cuống, lại vô thức nhắc đến mẹ mình, "Nghe xin lỗi, là mẹ tôi nói, cử chỉ của cô và người đàn ông đó thân mật như vợ chồng vậy." Nghe câu này, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Bạc Lỵ là, cô đã nói mà, cô nên hẹn hò với phu nhân Biêu Phúc mới phải. Trong bóng tối, ánh mắt của Eric nhìn cô bỗng trở nên lạnh lẽo và nặng nề hơn. Bạc Lỵ cảm thấy da đầu tê rang, một cơn rùng mình nhẹ thoáng qua sau lưng, cái nhìn của cậu khiến cô có chút phấn khích. Người đàn ông đeo mặt nạ cô nói, anh đang nói về Eric sao? Lúc đó, gáy Bạc Lỵ xuất hiện cảm giác đau rát như bị bỏng, như thể bị roi quất vậy. Ánh mắt của Eric chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế, đè nặng lên gáy cô, gần như cào xước cả da thịt. Tim đập và mạch đập của Bạc Lỵ vượt qua giới hạn, ngón tay hơi run, hàm trên cũng hơi run rẩy. Cô có linh cảm, đây sẽ là lần cuối cùng cô thả mồi câu. Sau đêm nay, con cá lớn sẽ hoàn toàn mắc câu. Nghĩ đến việc sắp có thể thu dây câu, hơi thở cô nóng bỏng như than hồng, má cũng ửng đỏ, không kìm được bật cười. Eric ư? Cậu ấy là em trai tôi. Chúng tôi chênh lệch tuổi tác nhiều như vậy, làm sao có thể là vợ chồng được? Chương 53, điều thực sự khiến cậu gần như phát điên chính là thái độ của Bạc Lỵ. Sau khi nói những lời đó, Bạc Lỵ thậm chí còn nghe thấy hơi thở nặng nề không đều của Eric ngay sau lưng mình. Dường như cậu đang ở ngay phía sau cô. Làn hơi lạnh lẽo đáng sợ đã áp sát cô vô hạn. Bạc Lỵ cảm thấy hơi khó thở. Gáy cô truyền đến cảm giác ngứa ra như bị kim châm, như thể mũi cậu đang tựa vào cổ cô, hít thở. Nếu biết trước việc này có thể kích động cậu như vậy. Ngày đầu tiên hẹn hò với Charles, cô đã nói như thế. Charles nghe câu trả lời của cô, vẻ mặt bối rối, "Ý em trai ư?" Nhìn anh ta có vẻ không còn trẻ, sao lại là em trai cô được? Tim Bạc Lỵ vẫn đập mạnh. Trong đầu cô toàn là hình ảnh của Eric. Không còn tâm trí đâu để đối phó với Charles nữa, cô đáp qua loa, gây bởi vì tôi lớn tuổi hơn anh tưởng. Charles quan sát kỹ Bạc Lỵ một lúc. Làn da cô trắng mịn, ngũ quan thanh tú động lòng người, lông mày, lông mi và tóc mai đều chưa qua trang điểm, toát lên vẻ đẹp tự nhiên và khỏe khoắn. Đặc biệt là hàng mi, dày và cong vút, làm nổi bật đôi mắt linh động như muốn cắn người. Với dung mạo tốt như vậy, nhìn thế nào cũng không giống ê người lớn tuổi. Tuy nhiên, Charles chưa từng gặp y gái già, phụ nữ hơn 20 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Ở độ tuổi này mà chưa kết hôn, cơ bản đã bị giới xã giao loại trừ, những cô gái già này cũng không đi đây đó gây rắc rối. Tóm lại, trong xã hội, nếu một phụ nữ đã 20 tuổi mà chưa lấy chồng, mọi người sẽ cho rằng cô ấy có khuyết tật hoặc bệnh tật gì đó, bề ngoài tỏ vẻ thông cảm nhưng thực ra là tránh né. Bạc Lỵ nhìn thấu suy nghĩ của Charles. Cô đã đạt được mục đích nên không muốn tiếp tục để ý đến anh ta nữa. Lạnh nhạt nói, ê đúng vậy, Biêu Phúc tiên sinh, tôi không phải thiếu nữ 16, 17 đâu, tôi sắp tròn 24 tuổi rồi. Đây quả là một con số kinh người. Dù bản thân Charles cũng 20 mấy tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta gặp một phụ nữ chưa kết hôn trên 20 tuổi bằng xương bằng thịt. Giờ thì dù Bạc Lỵ có tài kinh doanh đến đâu, anh ta cũng không muốn tiếp tục giao thiệp với cô nữa. Charles bị sốc bởi tuổi tác của Bạc Lỵ, vội vàng từ biệt cô. Bạc Lỵ chẳng quan tâm anh ta đi đâu. Cô tò mò hơn về việc Eric đã đi đâu. Vừa rồi có một khoảnh khắc, cậu gần như đã đến bên cạnh cô. Nhưng sau khi nghe cô nói mình sắp tròn 24 tuổi, hơi thở của cậu lại đột nhiên biến mất. Eric không phải Charles. Cậu sẽ không quan tâm đến tuổi tác của cô. Bạc Lỵ có một niềm tin kỳ lạ vào cậu, dù cô có mặc áo ngắn tay quần đùi đi ngoài phố, cậu cũng sẽ không nói gì. Còn về việc cậu sẽ nhìn nhận những lời bàn tán xung quanh thế nào, đó không nằm trong phạm vi quan tâm của cô. Vậy, Eric đã đi đâu? Bạc Lỵ có chút hoang mang. Trở về biệt thự, cô ngồi trong phòng khách một lúc không làm gì, vẫn không cảm nhận được hơi thở của cậu. Cậu dường như thực sự đã rời đi. Đúng lúc đó, bà Freeman báo với cô rằng có một bức thư từ New York gửi đến. Bạc Lỵ nhận thư xem, hóa ra là thư phản hồi của Nikola Tesla, nét chữ đẹp nhưng hơi lộn xộn. Gửi tiểu thư Kerlamen. Yêu cầu của cô rất thú vị, một máy phát điện xoay chiều có thể xuất ra dòng điện một chiều 5V. Ngoài các kỹ sư điện ở New York, tôi dám chắc, hầu hết mọi người đều không biết điện xoay chiều là gì, cũng không biết điện xoay chiều có thể chuyển đổi thành điện một chiều. Dù sao đi nữa, cô đã khơi gợi sự tò mò của tôi. Miễn là cô có thể cung cấp các thông số chi tiết, tôi sẵn lòng chế tạo cho cô một máy phát điện cỡ nhỏ. Nikola Tesla. Bạc Lỵ nhìn bức thư này, có cảm giác phi thực tế và hoang đường. Cô đã thực sự liên lạc được với Tesla. Ông ấy còn nói sẽ chế tạo cho cô một máy phát điện cỡ nhỏ. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy chữ viết của Tesla, Bạc Lỵ vẫn có chút không thể tin được. Cô ngẩn người một lúc lâu, rồi mới chạy lên lầu, lấy ra đầu sạc điện thoại iPhone, chép lại các thông số trên đó. Lúc này chưa có khái niệm ổ cắm điện. Bạc Lỵ lại mô tả chi tiết khái niệm ổ cắm điện cho Tesla. Cô không lo lắng hành động này sẽ tạo ra hiệu ứng cánh bướm gì, theo lý thuyết vũ trụ song song, điều này chỉ mở ra một dòng thời gian mới, không ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử ban đầu. Bạc Lỵ không nhận công lao phát minh ổ cắm điện. Cô nói với Tesla rằng đây là cách cung cấp điện cho thiết bị điện ở quê hương cô, vừa tiện dụng hơn vừa an toàn hơn. Với ổ cắm điện, Tesla có lẽ sẽ kết thúc cuộc chiến dòng điện nhanh hơn. Dù sao một khi ổ cắm được phát minh, dòng điện một chiều của Edison cũng chẳng còn ưu thế nào nữa. Bạc Lỵ viết xong, cất tờ giấy lại, bỏ vào phong bì rồi gửi đi. Sau đó, cô không còn bận tâm đến chuyện này nữa. Cô không quá hứng thú với điện học. Việc ngạc nhiên khi nhận được thư hồi âm của Tesla chỉ đơn giản vì ông ấy là một nhân vật lịch sử nổi tiếng mà thôi. Nếu là Edison viết thư cho cô cũng sẽ ngạc nhiên như vậy. Sau khi xử lý xong lá thư của Tesla, Bạc Lỵ nhớ ra gánh xiếc đã mở cửa lại mấy ngày nay, cô kiểm tra sổ sách một lần nữa và bận rộn đến tận 10 giờ tối mới xong. Mãi đến khi lên giường đi ngủ, Bạc Lỵ mới nhận ra Eric vẫn chưa xuất hiện. Cô hoàn toàn chắc chắn rằng cậu đã nổi giận vì câu nói cuối cùng của cô. Cơn giận dữ khủng khiếp ấy như những rung chấn trước khi núi lửa phun trào, truyền qua không khí đến người cô, khiến tim cô cũng phải rung động. Nhưng suốt cả ngày hôm nay, cậu đều không xuất hiện. Cậu đã đi đâu vậy? Nếu không biết cậu mù tịt về tình cảm, Bạc Lỵ còn tưởng cậu đã phát hiện ra trò của cô và bắt đầu câu cô ngược lại. Thôi kệ, đằng nào đã đợi lâu như vậy rồi, cũng chẳng thiếu được lúc này. Bạc Lỵ nghĩ thoáng, nằm xuống ngủ luôn. Nửa đêm, cô bị đánh thức bởi tiếng bước chân nặng nề. Giống như trở về thời kỳ ở gánh xiếc, Eric đột nhập vào lều của cô, bước chân trầm tĩnh có trật tự, từng bước tiến về phía cô. Nhưng lúc đó khi nhìn thấy chiếc mặt nạ trắng trống rỗng và lạnh lùng của cậu, cô chỉ cảm thấy sợ hãi. Còn bây giờ, phần lớn là sự mong đợi. Cuối cùng cậu cũng không chịu nổi nữa. Bạc Lỵ nhắm mắt lại, cảm nhận được bóng tối cao lớn đang phủ xuống từng chút một. Hơi thở quen thuộc xâm chiếm lấy cô. Cậu đứng bên giường cô, nhìn xuống cô từ trên cao. Trong giây lát tiếp theo, Bạc Lỵ cảm thấy lạnh trên mặt, cậu rút dao găm ra, áp lưỡi dao vào mặt cô. Bạc Lỵ không nhịn được mở mắt ra, vừa hay chạm phải đáy mắt của cậu. Mọi thứ giống như đang tái hiện lần gặp đầu tiên. Nhưng cũng có điều khác biệt. Lúc đó đôi mắt cậu lạnh lùng và trống rỗng, nhìn lâu thậm chí còn cảm thấy một cảm giác kỳ lạ phi nhân tính. Như một giống loài hoàn toàn chưa được biết tới. Bây giờ, trong mắt cậu tràn ngập những cảm xúc xa lạ và sắc bén. Đây là lần đầu tiên cậu lộ ra ánh mắt như vậy, đau đớn và điên cuồng. Như thể cậu đã cố gắng kiềm chế một số kích thích xấu xí nào đó, nhưng cô nhất định phải vén tấm màn che của cậu, buộc cậu phải bộc lộ mặt đáng ghét. Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi cô. Cậu nhìn chằm chằm vào cô, chậm rãi mở miệng, ngay phải trả lời thành thật. Bạc Lỵ không biết cậu có muốn nói thẳng ra không, cổ họng hơi khô. Cậu muốn hỏi gì? Nhưng câu hỏi đầu tiên của cậu lại là, cô là ai? Bạc Lỵ vừa định nói, cậu đã lạnh lùng ngắt lời, tôi biết cô tên Bạc Lỵ, cũng biết cô biết đọc viết chữ Hán. Tôi hỏi danh tính thực sự của cô. Hai chữ E Bạc Lỵ, dù là phát âm hay cách phát âm của cậu đều cực kỳ chuẩn, không có bất kỳ dấu hiệu giọng nước ngoài nào. Bạc Lỵ không khỏi sửng sốt. Cô chỉ nói với cậu cách phát âm E Bạc Lỵ E một lần. Là cậu đi tìm người học tiếng Trung, hay là hai chữ này đã vang vọng trong đầu cậu quá nhiều lần? Chỉ có thể là trường hợp sau. Bởi vì ở đây, chỉ có cô biết nói tiếng phổ thông. Tim Bạc Lỵ hơi động, một lúc không biết bắt đầu từ đâu. Cô không ngại nói với Eric rằng cô là người từ hơn 100 năm sau nhưng, phải mở lời thế nào? Cậu có tin không? Không nói phải không, vậy hãy nghe đáp án của tôi. Cậu dùng dao gõ nhẹ lên má cô không phải người của thời đại này, đúng không? Lần này, Bạc Lỵ thực sự sững sờ, sao cậu biết? Làm sao cậu biết được? Eric dùng sức nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng dữ dội, đầu óc lại một trận choáng váng. Bởi vì, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc che giấu thân phận của mình. Đêm cô giúp cậu làm sạch vết thương, cậu nhặt lên gói thuốc cô vứt xuống, nhìn một lúc. Trí nhớ của cậu vượt xa người thường, đã gặp một lần là không quên được. Đặc biệt là gói thuốc đó, trơn láng và chắc chắn, hình ảnh in trên đó tươi sáng và rõ ràng, làm sao cậu có thể quên được. Chỉ là lúc đó, cậu không hứng thú với bất cứ điều gì về Bạc Lỵ, nhìn qua rồi thôi, không nghĩ sâu. Trên bao bì ghi rõ đó là một loại bột cầm máu, có thể dùng cho các loại vết thương ngoài da, và có vẻ các bước sử dụng chi tiết. Cậu còn nhớ, ở phía dưới cùng của bao bì có một dãy số Ả Rập, 20261012. Lúc đó, cậu không để ý, đưa trả lại cho cô. Sau này, cậu vô số lần nhớ lại dãy số có vẻ không có quy luật đó, cuối cùng vào một đêm nọ, nhớ ra phía trước nó còn có một dòng tiếng Anh, ngày sản xuất. Đó là sản phẩm được sản xuất vào ngày 12 tháng 10 năm 2026. Bạc Lỵ đến từ 138 năm sau. Phát hiện này khiến cậu choáng váng như bị đánh một gậy vào đầu. Tuy nhiên, càng nghiên cứu kỹ càng thấy phù hợp với giả thuyết này, kiến thức rộng nhưng không sâu của cô, cách cư xử không hòa hợp với những người xung quanh, thái độ tự nhiên khi mặc quần. Còn nữa, chiếc túi kỳ lạ trên người cô, vẻ mặt sợ hãi khi thấy đèn flash, và chiếc máy ảnh không cần rửa hay phơi phim. Và điều quan trọng nhất, cô nói với Charles rằng mình sắp tròn 24 tuổi. Cậu thậm chí chưa kịp nghĩ kỹ về việc cô xem cậu như một người em trai. Eric không biết tuổi thật của Polly Clement, nhưng chắc hẳn phải gần bằng tuổi cậu, không thể vô cớ hơn 6 tuổi được. Chỉ có một khả năng. Không biết từ khi nào, một linh hồn từ hơn trăm năm sau đã nhập vào thể xác này. Khi biết được điều đó, trong lòng cậu chỉ còn lại một cảm xúc. Sợ hãi. Nỗi sợ sâu thẳm. Cậu có thể giam cầm thể xác cô, nhưng không thể giam cầm linh hồn cô. Cô đã lặng lẽ đến thời đại này, liệu có lặng lẽ ra đi không? Nghĩ đến đây, lòng cậu như một vết thương đang ngọ ngoại tham lam, muốn nuốt chửng cô ngay lập tức. Cô bắt cậu phải cởi bỏ mặt nạ, buộc cậu đối mặt với những thúc giục xấu xa của mình, nhưng không nói cho cậu biết, tiếp theo sẽ là nỗi bất an và hoảng sợ về việc sắp mất cô. Cảm giác muốn chiếm hữu cô nhưng không bao giờ có thể hoàn toàn sở hữu được cô, khiến lý trí cậu gần như sụp đổ hoàn toàn. Và hôm nay, bức thư cậu chặn được càng xác thực thêm phỏng đoán rằng cô sẽ ra đi. Rõ ràng, lý do cô viết thư cho Nikola Tesla là vì cô đã biết trước khi cuộc chiến dòng điện sẽ có người chiến thắng là dòng điện xoay chiều. Chắc chắn là vì đánh giá của hậu thế về Tesla cao hơn nên cô mới tin tưởng Tesla đến vậy, thậm chí còn cống hiến miễn phí khái niệm về ổ cắm điện. Bất kỳ ai hiểu biết chút ít về vật lý đều có thể thấy được tầm quan trọng của ổ cắm điện trong ngay cuộc chiến dòng điện. Chỉ cần phát minh ra ổ cắm điện, công ty của Tesla có thể quảng bá rộng rãi về tính an toàn của dòng điện xoay chiều, khiến phe Edison đứng đầu không còn gì để nói. Có lẽ cô nghĩ ổ cắm điện không phải do mình phát minh nên mới thoải mái từ bỏ bằng sáng chế như vậy. Nhưng theo cậu thấy, mọi hành động của cô rõ ràng là không nghĩ đến tương lai sống ở đây. Nếu cô muốn sống tiếp ở đây, làm sao có thể từ bỏ khoản phí bằng sáng chế lớn như vậy? Cậu không quan tâm đến tiền bạc. Chỉ cần cậu muốn, lúc nào cũng có thể tích lũy được một khối tài sản khổng lồ. Điều thực sự khiến cậu gần như phát điên chính là thái độ của Bạc Lỵ. Cô không thuộc về nơi này. Cô không muốn ở lại đây. Trong vài giây, lo lắng, sợ hãi, hoang mang, phẫn nộ đủ loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau, nhọn hoắt đâm vào cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào cô, trong đầu trống rỗng. Khi cậu tỉnh lại, đã nắm chặt cổ tay cô, để có vài điều tôi muốn nói với cô. Trong mắt cậu đè nén một thứ cảm xúc kinh khủng, khó giải tỏa, hơi thở cũng đứt quãng, nóng hổi như lò hấp đáng sợ. Bạc Lỵ sợ cậu tự làm mình tức chết, định khai hết mọi chuyện, nhưng nghe cậu nói vậy, lại thấy có thể đợi thêm chút nữa. Chuyện gì vậy? Eric cúi mắt nhìn cô. Cậu bị cô dồn đến đường cùng, chỉ còn cách phản công. Đã lộ rõ những thúc giục xấu xa, thì cứ phơi bày hết trước mặt cô. Đã lâu rồi. Cậu mở lời, lưỡi dao vẫn kề trên mặt cô, để tôi không còn muốn giết cô nữa. Nhưng ngoài đe dọa và hăm dọa cô, tôi không biết còn cách nào khác để khiến cô thân thiết với tôi. Đây là lần đầu tiên cậu bộc lộ tâm can với cô trắng trợn như vậy. Tim Bạc Lỵ đập loạn lên, dâng trào một luồng nhiệt nóng bỏng. Món quà đầu tiên mẹ tôi tặng để khỏi nhìn thấy mặt tôi là một chiếc mặt nạ. Cậu mạnh mẽ nhắm mắt lại, e sau đó, để khỏi nhìn thấy con người tôi, bà ấy đã đưa tôi vào viện điều dưỡng. Mỗi lời nói ra, cậu đều cảm thấy nỗi xấu hổ như bị thiêu đốt, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một sự thỏa mãn khi mổ xẻ vết thương phơi bày máu thịt. Đặc biệt là khi đối tượng phơi bày lại là Bạc Lỵ. Càng khiến cơ thể cậu rung lên kỳ lạ. Quả nhiên cậu sinh ra đã là kẻ điên rồi. Trong khoảnh khắc bộc bạch này, trong huyết quản lại truyền đến cơn rung động quen thuộc, thứ thúc giục như cơn thịnh nộ ấy lại ập đến. Vành tai cậu đã đỏ ửng như máu. Nhưng không lùi bước, ngược lại còn bình tĩnh tiến thêm một bước. Tôi biết cô hôn tôi chỉ để sống sót dưới tay tôi thôi. Cậu nói. Điều duy nhất cô không nên làm là hôn lên mặt tôi. Bạc Lỵ đang cảm thấy tim đập nhanh hơn trước tính xâm lược hiếm thấy của cậu. Nghe đến đây, cô giật mình. Tưởng cậu sắp rời đi nên có phần lo lắng, đưa tay định nắm lấy cổ tay cậu. Cậu nhanh mắt nhanh tay, trước một bước đã giữ chặt cổ tay cô, rồi đẩy ngược lên trên đầu cô. Có lẽ cô nghĩ rằng tôi đang tìm cớ biện minh cho hành vi đê tiện của mình. Tay còn lại của cậu dùng sống dao ấn vào cổ họng cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên nhìn vào tâm can không thể che giấu của cậu. Nhưng cô luôn lúc lạnh lúc nóng với tôi, mỗi việc cô làm, mỗi lời cô nói với Bill Phúc đều khiến tôi muốn làm điều gì đó với cô. Bây giờ, tôi sẽ chính thức trả lời câu hỏi của cô. Cậu nói. Tôi không muốn cô tiếp tục qua lại với Bill Phúc, tôi không muốn cô qua lại với bất kỳ ai cả, anh muốn em trở thành vợ anh. Chương 54, thì em thích anh như thế này chứ? Bạc Lỵ đã tưởng tượng ra nhiều cách mà Eric sẽ đối mặt với cô. Cô nghĩ anh sẽ lạnh lùng chất vấn tại sao cô coi anh như em trai, tại sao nói họ chênh lệch tuổi tác quá lớn. Nào ngờ anh thông minh đến mức đáng sợ. Chỉ qua vài lời lẽ của cô mà đã đoán ra được lai lịch thực sự của cô. Anh thậm chí còn mơ hồ nhận ra cô đang ép anh chủ động tấn công. Bạc Lỵ cảm thấy mình thật xấu xa. Ánh mắt anh nhìn cô gần như mất kiểm soát, như dầu sôi, chỉ cần một giọt nước cũng có thể bắn lên làm bỏng da cô. Nhưng cô lại cảm thấy, dù là tư thế tấn công hay trí thông minh của anh, đều rất quyến rũ. Đặc biệt là động tác ép sát về phía trước đó. Cô cảm nhận rõ ràng bản tính mạnh mẽ và hung hăng của người đàn ông trong anh. Hành động của anh không hèn hạ. Thật ra điều hèn hạ chính là những suy nghĩ trong đầu cô. Bạc Lỵ thực sự muốn biết bộ dạng anh khi thực sự mất kiểm soát sẽ như thế nào. Nhưng nếu còn tiếp tục đùa giỡn, rõ ràng sẽ vượt quá giới hạn. Bạc Lỵ quyết định dừng lại đúng lúc. Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hẹn hò với Bill Phúc. Cô chớp mi, nhẹ nhàng rút tay ra và ôm lấy anh. Vỗ nhẹ lưng anh như đang vỗ về, ở người em thích luôn là anh. Eric hơi cúi đầu, không thể nhìn rõ biểu cảm. Trước đây em nói ngoại hình của anh hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của em là thật đấy. Bạc Lỵ nói, chị Eric, anh cũng biết em không phải người của thời đại này, nên việc thẩm mỹ khác với mọi người cũng là bình thường. Anh vẫn cúi đầu, không nói gì. Khi mới đến đây, em thực sự rất sợ. Cô nói. Điều khiến em sợ không phải môi trường xa lạ, mà là cảm giác không hòa hợp. Em hoàn toàn khác với mọi người xung quanh, thậm chí cả quốc tịch cũng khác, nếu không phải đã ở Mỹ vài năm, có lẽ em thậm chí còn không hiểu họ đang nói gì. Cho đến bây giờ, cảm giác không hòa hợp đó vẫn khiến em sợ. Đừng nhìn người New Orleans hiện giờ vẫn có thể chấp nhận sự tồn tại của em, chẳng ai biết khi nào họ sẽ hoàn toàn chán ghét em, ra lệnh trục xuất em, hoặc đưa em ra tòa, bồi thẩm đoàn sẽ đưa em vào tù. Em không biết gì về phong tục xã hội ở đây, ngay cả khi họ định bắn tên vào em cũng không biết nó sẽ đến từ hướng nào. Bạc Lị ngước nhìn anh, kể nếu không có anh, có lẽ em đã phát điên vì cảm giác không hòa hợp đó rồi. Thật đấy. Eric rũ mắt nhìn cô. Biểu cảm của cô chân thành như vậy, giọng điệu của cô thành khẩn như vậy, như thể không biết rằng cổ họng vẫn đang bị một lưỡi dao kề. Cô thậm chí không yêu cầu anh hạ dao xuống, như thể biết rằng làm vậy sẽ càng khiến anh tức giận hơn. Lời lẽ của cô cũng đầy lỗ hổng. Ngay cả khi cô cảm thấy sợ hãi ở đây, cảm thấy không hòa hợp, thì sự hiện diện của anh cũng không thể khiến mọi thứ tốt đẹp hơn. Mọi người xung quanh bàn tán về cô, chỉ trích cô, coi cô như kẻ dị giáo. Nhưng anh mới là người thực sự kề dao vào cổ họng cô. Trừ phi cô thích cảm giác bị dao kề. Nếu không, những lời này chỉ có thể là mỉa mai. Cô đang mỉa mai anh, một người xấu xí như vậy, đã từng làm những điều không thể tha thứ với cô mà còn dám mơ tưởng cưới cô làm vợ. Sau khi đến thời đại này, cảm giác tệ nhất của cô cũng chỉ là không hòa hợp. Nhưng anh đã nhiều lần đe dọa cô, bóp cổ cô, có lần thậm chí suýt bóp đứt cổ cô. Từng lời từng chữ của cô đều đang chất vấn anh, bản chất anh xấu xa như vậy, đối với cô lại tàn nhẫn như thế, tại sao còn dám cầu hôn cô? Bạc Lị đợi một lúc, không nghe thấy tiếng anh, tiếp tục nói, có lẽ anh sẽ thấy rất vô lý, nhưng thật sự ngay cả khi em quay về thời đại của mình, cũng không thể gặp được người nào phù hợp với em hơn anh. Ánh mắt cô nghiêm túc, từng chữ, kỳ Eric, em thích anh, dù là ngoại hình của anh, hay tính cách của anh, thậm chí là bộ dạng anh kề dao vào cổ họng em đều rất thích. Anh có thể cảm thấy em phát điên rồi, thực ra, em cũng thấy mình phát điên rồi. Cô nói, thì em hoàn toàn có thể có một mối tình bình thường, tìm một người đàn ông bình thường để kết hôn sinh con, sống một cuộc đời bình dị như hầu hết mọi người. Trong cuộc sống như vậy, phiền não lớn nhất của em có lẽ chỉ là tối nay ăn gì, ngày mai ăn gì, khi nào mới được tan làm. Cuộc sống như vậy tuy tốt, nhưng không phải điều em muốn. Cô nắm lấy tay anh đang cầm dao, hôn nhẹ lên ngón tay anh, ngày điều em thực sự muốn là anh, Eric. Em thích anh, thích ánh mắt của anh luôn theo dõi em, thích việc anh đến phòng em vào nửa đêm, thích cả những hành động thô bạo đôi khi của anh. Cô từ từ đang ngón tay với anh, chống người dậy, muốn hôn anh. Thì em rất vui vì hôm nay anh nói những điều này với em, nhưng cầu hôn không phải là lý do để anh không tỏ tình với em. Cô chưa nói hết câu, anh đột một cắm con dao vào chiếc gối bên cạnh cô. Kể từ khi phát hiện ra sở thích đặc biệt của mình, Bạc Lị hiếm khi bị anh làm cho sợ hãi, nhưng lần này anh thực sự khiến cô giật mình, lưng toát mồ hôi lạnh. Bạc Lị không biết anh đang nghĩ gì, vừa định mở miệng dò hỏi thì nghe anh bình tĩnh cất tiếng, thì em thích anh như thế này không? Trong bóng tối, không nhìn rõ sắc mặt anh, một tay anh chống bên người cô, cơ bắp căng cứng, bóng đổ xuống tạo cảm giác áp bức. Tim Bạc Lị đập thình thịch vài cái, phát hiện ra mình thực sự thích kiểu này. Thích. Eric nhìn cô không biểu lộ cảm xúc. Cô vẫn đang nói dối. Anh không phải là người cao thượng, cô dám nói dối trắng trợn như vậy, hẳn đã chuẩn bị tinh thần chịu hậu quả. Anh cố gắng phớt lờ cảm giác tội lỗi cắn rứt trong lòng, lạnh lùng nhìn cô, rút dao găm ra, lưỡi dao lơ lửng trên má cô. Thế này, em thích không? Hỏng rồi, anh đã nắm rõ sở thích của cô. Lưỡi dao ở rất gần má cô, dường như có thể chạm xuống bất cứ lúc nào. Cảm giác nguy hiểm ập đến, pha lẫn với sự mập mờ vành tai và tóc mai chạm nhau, khiến tim cô thắt lại. Đặc biệt, anh còn đang đeo đôi găng tay da màu đen kia. Dưới ba tác động này, giọng Bạc Lị hơi khàn đi. Tất nhiên là thích. Anh dừng lại một chút, tay kia nắm lấy cầm cô. Bạc Lị vô thức nín thở, mím môi. Anh không biết đang nghĩ gì, ngón cái khẽ chạm vào môi dưới của cô, rồi bắt cô phải mở miệng ra. Đầu lưỡi Bạc Lị nếm được mùi găng tay da của anh chắc vừa thay đôi găng tay mới, mùi da còn nồng, chưa tan hết. Lúc này, anh rút ngón cái ra, dùng lưỡi dao gõ nhẹ vào răng cô, thế này thì sao? Vẫn thích. Trong bóng tối, Anh đột nhiên cười lạnh một tiếng rõ ràng, hơi thở ngắn và nặng nề, thiêu đốt vành tai cô. Bạc Lỵ không hiểu tại sao anh lại cười lạnh, có lẽ nghĩ đây cũng là một phần sở thích của cô. Mặc dù đúng là vậy, cô không khỏi ngạc nhiên, Eric lại có thể nắm rõ sở thích của cô trong thời gian ngắn như vậy. Là vì anh quá thông minh, hay vì họ tâm đầu ý hợp? Bạc Lỵ chưa kịp suy nghĩ nhiều, Eric cắm dao xa một bên, nắm gáy cô, cúi xuống, mạnh mẽ áp môi lên môi cô. Đây là một nụ hôn khiến người ta không thở nổi. Anh như người mắc cơn sốt sắp bùng phát, đầu lưỡi cuốn theo dòng nhiệt đáng sợ, xâm chiếm khoang miệng cô, quấn quýt với lưỡi cô. Cô bị anh hôn đến tim căng phồng, gốc lưỡi cũng tê dại. Giữa chừng, anh đột ngột mút mạnh đầu lưỡi cô, rồi ghé vào tai cô nói mở mắt ra, ngay trước mặt cô, hầu kết lăn xuống, nuốt nước bọt của cô. Bạc Lỵ đầu óc nóng rang, tim đập lên tận cổ họng, cả người thậm chí có chút choáng váng. Cô không đang mơ đấy chứ? Thế này? Anh hỏi bên tai cô, giọng không có nhiều cảm xúc, thì em thích không? Rất thích. Thật sao? Anh nói, y vậy em hôn lên mặt anh đi. Bạc Lỵ bắt đầu nghi ngờ mình đang mơ thật. Cô không khỏi do dự một giây. Chỉ một giây thôi, anh như bị kích động mạnh, đưa tay luồn vào tóc cô, bắt cô ngẩng đầu lên, đồng thời gỡ chiếc mặt nạ trắng trên mặt xuống. Bạc Lỵ tưởng anh sẽ ép cô hôn lên đó. Tuy nhiên, anh lại đột ngột buông tay, thả cô ra, quay đầu sang bên, thở dốc dữ dội. Bạc Lỵ đành phải đưa tay nâng mặt anh lên, nghiêng người về phía trước, định chủ động hôn. Anh túm lấy tóc cô, hơi thở vẫn chưa ổn định, thì em không cần phải làm đến mức này. Có lẽ vì hoảng loạn, anh ra tay không nhẹ nhàng gì, Bạc Lỵ đau nhói da đầu, chưa kịp nói gì, anh đã nhanh chóng buông tay. Cô suy nghĩ một chút, nắm lấy tay anh, cúi đầu hôn lên lòng bàn tay anh, thì anh quên em đã nói rồi sao? Em thích khuôn mặt của anh. Có lẽ vì vừa hôn nhau xong, hoặc có lẽ vì giọng điệu của cô quá chân thành, anh thậm chí cảm thấy cô không giống đang nói dối. Nhưng làm sao có thể không phải nói dối? Những câu chất vấn của cô dường như vẫn còn vang vọng bên tai anh. Không ai thích cảm giác bị dao kề cổ, cũng như không ai có thể yêu một kẻ điên. Tất cả những gì cô làm, chỉ là để sống sót. Giống như những gì cô đã viết trong sổ tay vậy. Nếu anh ta định giết cô, cách hóa giải tốt nhất là hôn, ôm và các tiếp xúc thân thể khác. Có lẽ anh quá khát khao, dù biết nguồn nước trước mặt đã bị pha độc, vẫn muốn uống cạn trong một hơi. Bạc Lỵ cảm thấy bàn tay anh dần dần buông lỏng. Cô chớp mắt, rồi lại nâng gương mặt anh lên, hôn nhẹ lên nửa khuôn mặt không trọn vẹn của anh. Anh đứng yên bất động, dường như không có phản ứng gì. Bạc Lỵ vô thức chạm vào vành tai anh, nóng đến kinh ngạc. Cô dừng lại một chút, rồi lại hôn nhẹ vào vành tai anh. Dù không nhìn thấy ánh mắt, nhưng cô có thể cảm nhận được anh đang nhìn cô bằng một ánh nhìn khó tả. Xấu hổ sao? Bạc Lỵ chợt nảy sinh một ý nghĩ tinh quái, cô ngồi dậy. Con dao găm đã bị anh vứt sang một bên từ lâu, giờ anh đang không có vũ khí gì trong tay, để mặc người khác điều khiển. Vì vậy, cô nhìn anh, tay luồn vào cổ áo anh. Thân nhiệt anh cao đáng sợ, như than hồng đang cháy đỏ rực. Khoảnh khắc chạm vào, gáy cô bỗng căng cứng, vành tai cũng hơi đau nhói, như bị kìm lửa vô hình kẹp chặt. Ánh mắt anh nhìn cô càng thêm khó tả, dường như đang chịu đựng một sự giày vò và giằn xé khủng khiếp nào đó. Ngón tay Bạc Lỵ lướt qua những chiếc cúc trên áo sơ mi của anh, định cởi vài chiếc, nhưng anh đã kéo cô ra, ngực phập phồng dữ dội. Dưới ánh sáng mờ ảo, Bạc Lỵ không thấy rõ biểu cảm cụ thể của anh, nhưng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hiện tại của anh, hơi thở gấp gáp, áo sơ mi xộc xịch. Anh rất dễ ngượng, có lẽ từ vành tai đến cổ, thậm chí cả ngực đều đã ửng đỏ. Sao vậy? Cô cố tình hỏi, ở đây không phải là điều anh muốn sao? Eric cảm thấy mình phát điên. Cô kháng cự như vậy, từng lời nói việc làm đều châm chọc hành vi của anh, nhưng anh lại bị một sự thôi thúc xấu xí nào đó điều khiển. Đã như vậy, sao không tiến thêm một bước? Vì thế, anh ngược lại nắm lấy cổ tay cô, kéo xuống, giọng lạnh lùng và hèn hà, ờ không, là ở đây. Hôm nay anh chủ động đến mức có phần kỳ lạ. Da đầu Bạc Lỵ hơi tê dại, ngẩng người 2 giây, nhanh chóng thuận theo. Sau đó, phát hiện anh hoàn toàn như một tờ giấy trắng. Không có kinh nghiệm, cũng không có sức chịu đựng, như một tờ giấy gạo mỏng và trong suốt, không thể chặn được dòng nước cuồn cuộn dữ dội. Bạc Lỵ nghi ngờ anh chưa từng chạm vào bản thân mình. Không khí ngột ngạt, thoang thoảng vài phần không trong sạch. Bạc Lỵ cảm nhận độ nhất tinh tế trên tay, không biết có nên nói gì không. Giây tiếp theo, anh lấy khăn tay ra, cúi người xuống, lau sạch từng ngón tay của cô. Bạc Lỵ định an ủi anh vài câu, nhưng thấy ngón tay anh run rẩy dữ dội, nên đành im lặng. Thôi vậy, anh quá dễ xấu hổ, cứ để anh bình tĩnh lại đã. Chương 55, ê chị. Eric lau khô ngón tay của cô, cúi đầu ngửi để kiểm tra xem còn mùi lạ không. Bạc Lỵ bỗng muốn nhìn thấy biểu cảm của anh, muốn thấy ánh mắt của anh khi ngửi thấy mùi hương của cô trên tay. Cô không kìm được muốn bật đèn gas lên. Eric nhạy bén nhận ra ý định của cô, nhanh chóng giữ chặt cổ tay cô, ngón cái không biết vô tình hay cố ý mà ấn vào mạch đập của cô, như thể đang cảnh báo cô đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bạc Lỵ không biết anh thực sự đang cảnh báo hay chiều theo sở thích của cô. Nhớ rằng anh thích giọng nũng nịu của cô, Bạc Lỵ quyết định đáp lại, "Trời tối quá, em muốn nhìn anh, không được sao?" Giọng cô pha chút âm mũi, nghe thật ngọt ngào, khiến người ta khó mà cưỡng lại. Lực nắm cổ tay cô của anh bỗng mạnh hơn, gần như làm cô đau. Bạc Lỵ rút tay ra, có chút bối rối. Không biết anh thực sự không muốn cô bật đèn, hay vẫn đang chiều theo sở thích của cô? Khó nói. Anh quá thông minh, thậm chí có thể đoán được lai lịch của cô dù chưa từng tiếp xúc với khái niệm y xuyên không. Việc anh đột nhiên trở nên bất thường như vậy, chỉ có thể giải thích là anh đã phát hiện ra sở thích của cô và ngược lại bắt đầu quyến rũ cô. Bạc Lỵ sợ mình hiểu lầm điều gì đó, cẩn thận nhớ lại từng cử chỉ của anh. Nếu không phải cố tình quyến rũ cô, tại sao anh lại dùng lưỡi dao áp vào cổ cô, và tại sao lại bắt chước lần đầu gặp mặt, dùng dao gõ vào răng cô? Chắc hẳn là có ý đồ. Nghĩ đến đây, Bạc Lỵ yên tâm hơn. Cô tiến gần anh hơn một chút, cười nói, "Ngài thật sự không cho em xem sao? Còn định cưới em mà như vậy à?" Anh nhìn cô chằm chằm, hơi thở bỗng trở nên nặng nề không đều. Bạc Lỵ hơi ngạc nhiên, nhưng không nghĩ nhiều, chỉ thấy tuổi trẻ thật tốt, chỉ cần nhắc đến ngày kết hôn ngài đã xúc động như vậy. Cô đang định trêu chọc anh thêm vài câu, đèn gas đột nhiên sáng lên. Eric không biết dùng cách nào đã bật được đèn gas. Anh hơi nghiêng đầu, giọng nói đã có phần không ổn định, "Ơ nhìn đi." Bạc Lỵ chớp mi mắt, cẩn thận quan sát sắc mặt anh. Giống như cô tưởng tượng, vành tai, gương mặt và cổ anh đã đỏ ửng, áo sơ mi hơi hở ra, để lộ cơ ngực săn chắc đàn hồi cũng đã ửng đỏ. Tuy nhiên, nét mặt anh vẫn lạnh lùng không gợn sóng, kết hợp với lồng ngực phập phồng dữ dội, vô tình toát ra vài phần sa đọa và điên loạn. Giữa đêm khuya, Bạc Lỵ bỗng thấy đói. Thật sự đói. Con người khi bộc lộ tình cảm thật, vốn dễ tiêu hao năng lượng. Huống chi, anh không chỉ khiến cô bộc lộ tình cảm thật, mà còn khiến cô tưởng tượng miên man. Bạc Lỵ suy nghĩ một lúc, đứng dậy quỳ nửa người trên giường, từ từ tiến gần anh. Ánh lửa chớp lóe một cái, chiếu lên mặt anh, trông như thể khi cô tiến đến gần, gương mặt anh thoáng qua một cơn co giật kỳ lạ. Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi hương đục ngầu và bẩn thỉu nào đó. Hòa quyện với mùi tuyết tùng nhẹ nhàng trên người anh, khiến cô hơi choáng váng. Cho đến giờ, Bạc Lỵ vẫn không dám tin, họ thực sự đã hiểu lòng nhau. Anh thậm chí còn động tình vì cô. Điều khiến cô ngứa ngáy nhất là, dù tính cách hay cử chỉ của anh đều là bên mạnh mẽ hơn, nhưng biểu cảm lúc này lại như thể bị cô tỉ mỉ chơi đùa. Bạc Lỵ không kìm được tiến lên phía trước, hôn nhẹ lên má anh. Vừa hôn xong một cái, cô định hôn thêm cái nữa, ánh lửa đột nhiên tắt phục. Trong phòng lại chìm vào bóng tối. Biểu cảm của anh lại trở nên khó đoán, giọng nói nhạt nhẽo, "Ơ như anh đã nói rồi, điều duy nhất em không nên làm, chính là hôn lên mặt anh." Bạc Lỵ thực ra không hiểu câu nói này của anh, "Ơ tại sao?" Bởi vì, mọi bất hạnh trong đời anh đều bắt nguồn từ gương mặt xấu xí này. Mọi người phản bội, thân thích xa lánh, buộc phải lưu lạc. Ẩn náu trong bóng tối, trở thành một con quái vật không thể thấy ánh sáng. Nửa gương mặt lạnh lùng và hoàn hảo kia, không thể bù đắp cho khuyết điểm ngoại hình của anh, ngược lại càng khiến anh trở nên đáng buồn cười hơn. Tạo hóa đã tạo ra nửa gương mặt hoàn hảo không tì vết, nhưng lại để nửa mặt còn lại của anh như một bộ xương khủng khiếp. Bộ óc cực kỳ phát triển của anh không cải thiện được hoàn cảnh này, ngược lại khiến mọi người càng sợ hãi anh hơn, không ai tin tưởng một con quái vật có ngoại hình đáng sợ và không gì không làm được. Nếu anh không biết gì cả, như một kẻ ngốc đang chờ được cứu giúp, có lẽ mọi người sẽ thương hại cho số phận của anh. cô đã không chỉ một lần hôn lên gương mặt anh. Nếu như cô không làm vậy, có lẽ anh đã để cô đi, cho cô sống cuộc sống mà cô mong muốn. Nhưng đã quá muộn rồi. Từ giờ trở đi, anh sẽ không bao giờ buông tay cô nữa. Ngay cả khi cô trốn anh xuống 6 tấc đất sâu, anh cũng sẽ đào quan tài của cô lên, tìm thi cốt của cô, mang bên mình mãi mãi. Eric không nói gì, đột nhiên đứng dậy, cầm lấy áo khoác và mũ treo trên lưng ghế, như thể chuẩn bị rời đi. Bạc Lị vội gọi anh lại, "Ê, khoan đã." Anh quay đầu nhìn cô, giọng không thể đoán được cảm xúc, "Thì em hối hận vì đã hôn anh." "Không phải." Bạc Lị hơi ngượng ngùng, "Thì em đói rồi, anh biết nấu mì không? Trong bếp có mì Ý." Anh dừng lại một chút, rồi đặt áo khoác và mũ xuống. Bạc Lị thấy anh đồng ý, lật người xuống giường, nhưng không thể tìm thấy giày đâu cả. Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy bàn chân cô. Eric không biết từ lúc nào đã cởi găng tay ra, bàn tay trần nắm lấy bàn chân cô. Sau ngần ấy thời gian, nhiệt độ cơ thể anh vẫn còn rất cao, khi bàn tay nóng chạm vào lòng bàn chân cô không kìm được mà rùng mình, như thể có một dòng điện vi diệu chạy dọc sống lưng lên đỉnh đầu. Anh quỳ một gối xuống đất, giúp cô mang đôi giày nhung. Đôi giày này cũng do chính tay anh làm ra. Lúc này, Bạc Lị càng thêm ngượng ngùng. Dù anh nhỏ tuổi hơn cô, nhưng trong cuộc sống lại chăm sóc cô tận tình chu đáo. Ngoại trừ việc còn trẻ người non dạ, dễ xúc động trong chuyện kia, nhiều lúc, anh dường như giống một người đàn ông trưởng thành hơn là một thiếu niên. Bạc Lị giật mình, như nghĩ ra điều gì đó, nửa đùa nửa thật nói, "Y, anh nhỏ hơn em nhiều như vậy, có phải nên gọi em một tiếng chị không?" Lời còn chưa dứt, anh đột ngột đứng dậy. Thân hình cao lớn hoàn toàn che phủ lấy cô. Sự chênh lệch chiều cao áp đảo này khiến cô vô thức muốn lùi lại. Trên người anh vẫn còn vương mùi ham muốn, nồng nặc, ấm nóng, xâm chiếm hơi thở của cô. Ngay lúc đó, anh đột nhiên đưa tay chống bên cạnh cô, cúi người, vùi đầu vào hõm cổ cô, đầy lưu luyến hít sâu một hơi. "Chị." Bạc Lị sững người, trái tim như rơi tự do. Đây không phải sở thích của cô chỉ đơn thuần muốn trêu chọc anh thôi. Nhưng khi anh thực sự làm vậy, thể hiện tình cảm lưu luyến chưa từng có, cô lại cảm thấy một sự thôi thúc bí ẩn và phức tạp, muốn anh đến gần hơn nữa, ôm chặt lấy cô, cho đến khi lấp đầy mọi khoảng trống có thể. Cảm giác trống rỗng mãnh liệt đó khiến cô giật mình. Nửa phút sau, anh buông cô ra, khoác cho cô một chiếc áo choàng, quay người đi ra cửa. Bạc Lị không hiểu sao lại có cảm giác muốn kéo anh lại. Cô dùng mu bàn tay làm mát gương mặt đang nóng bừng, rồi đi theo anh. Đây là lần thứ 2 anh nấu ăn cho cô. Trong phòng ăn, ánh nến mờ ảo, những người khác trong biệt thự đều đã ngủ. Bạc Lị ngồi trước bàn ăn, từng ngụm nhỏ ăn mì, tự dưng có cảm giác như đang lén lút hẹn hò. Anh không ngồi xuống, đứng bên cạnh, như thể đang đợi cô ăn xong để đi rửa bát. Bạc Lị nghiêng đầu hỏi anh, "Ê, anh không đói sao?" "Không đói." "Anh không thích ăn cơm với em." "Không phải." "Vậy tại sao anh không bao giờ ăn cùng em?" Anh im lặng một lúc lâu mới nói, "Vì em không thấy chiều cao của anh rất kỳ lạ sao?" Bạc Lị đã không còn nhớ rõ trong nguyên tắc anh cao bao nhiêu, chỉ nhớ rất gầy. Có lẽ đạo diễn phim kinh dị muốn anh trông có sức ép hơn nên mới thiết kế anh như vậy. Không hiểu sao, giờ đây khi dùng nhân vật chính phim kinh dị để miêu tả anh, Bạc Lị lại cảm thấy một cảm giác tội lỗi khó nói. Trong bộ phim đó, thực ra không có nhiều khắc họa về nhân cách của anh, không ai biết quá khứ của anh, cũng không ai biết suy nghĩ trong lòng anh. Từ đầu đến cuối, anh dường như chỉ là một biểu tượng đáng sợ, mỗi lần xuất hiện đều đi kèm với tiếng thét, máu me và hỗn loạn. Ngay cả tình yêu cũng là điều đáng sợ. Nhưng con người thật của anh lại phức tạp và mâu thuẫn. Anh không trực tiếp xé bỏ khuôn mặt mình, cũng không đòi cùng chết với cô. Anh thậm chí còn vùi đầu vào hõm cổ cô, làm nũng với cô. Anh thật chân thực, không còn là một biểu tượng hay một dòng chữ, không phải là nhân vật hư cấu có thể tóm tắt cả cuộc đời trong vài đoạn văn. Vì họ đã bên nhau, cô không thể nhìn anh với ánh mắt như nhìn nhân vật chính trong phim kinh dị nữa. "Không có gì lạ." Bạc Lị nói, "Thì em cũng rất thích chiều cao của anh." Ăn mì xong, anh quả nhiên cầm bát đĩa của cô vào bếp rửa. Bạc Lị tiến đến gần anh từ phía sau, chưa kịp vòng tay ôm thì đã bị anh nắm chặt tay lại. Bàn tay anh lạnh giá, dính nước lạnh, làm ướt tay áo ngủ của cô. "Làm gì vậy?" giọng anh cũng lạnh lùng. Bạc Lỵ tỏ vẻ vô tội, em chỉ muốn ôm anh thôi. Anh nhìn cô chăm chú một lúc rồi từ từ buông tay ra. Bạc Lỵ nhân cơ hội ôm lấy anh. Toàn thân anh cứng đờ, cơ lưng rung lên kỳ lạ, như thể cô là một con thú dữ. Cô hỏi, thì anh có thể ở lại ngủ cùng em không? Eric không đáp, tiếp tục rửa bát, chỉ là động tác đã trở nên máy móc và không tự nhiên. Em xin anh. Bạc Lỵ buồn ngủ đến mức không suy nghĩ, nói không chút e dè. Em muốn thử cảm giác ngủ cùng người mình thích. Anh đột nhiên lên tiếng, thì em thật sự thích anh sao? Đương nhiên rồi. Eric ngừng lại vài giây, rồi đặt đĩa xuống. Anh lau qua nước trên tay, nắm cổ tay Bạc Lỵ, kéo cô về phía trước. Khoảnh khắc đó, hơi thở họ hòa quyện, không còn khoảng cách. Vì vậy, cảm giác hiện diện rõ nét của anh càng mạnh mẽ. Như vậy, em cũng thích. Anh cúi xuống nhìn, tiến thêm một bước, đầu gối như sắp chạm vào đầu gối cô. Đương nhiên. Bạc Lỵ nói, "Ê, anh biết hết sở thích của em mà." Đến lúc này, cô vẫn còn nói dối. Eric nhắm mắt lại, cố kìm nén hơi thở gấp gáp hỗn loạn. Cô sợ anh đến vậy sao? Cô đã từng nói, nếu không gặp anh, cô hoàn toàn có thể có một mối tình bình thường, kết hôn với một người đàn ông bình thường, sống một cuộc đời bình dị như hầu hết mọi người. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Bạc Lỵ tỉnh táo hơn một chút, trong lòng hối hận, cảm thấy mình không nên nhắc đến từ ề sở thích. Anh có thể nghĩ rằng, cô ở bên anh chỉ để thỏa mãn sở thích của mình. Quả nhiên, khi anh lên tiếng lần nữa, giọng lạnh đến đáng sợ, ề ra ngoài. Bạc Lỵ vẫn nhớ đến mục đích của mình, vậy vậy anh còn ngủ cùng em không? Chưa dứt lời, anh đã cười lạnh ngắt ngang, ề sao không chứ? Sau khi ra khỏi bếp, Bạc Lỵ vẫn còn thắc mắc, không hiểu tại sao anh lại cười lạnh như vậy. Chương 56, khi đứng ở góc tường, cô luôn cảm thấy có người đang nhìn mình từ trong tường. Sau khi trở về phòng ngủ, Bạc Lỵ tắm qua loa, lúc này đã là 3 giờ sáng. Cô sợ Eric sẽ bỏ đi mà không nói lời nào, nên ngồi đợi anh trên ghế sofa ở phòng khách. Tuy nhiên, vài phút sau, cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt cô không thể kiểm soát được mà díp lại, và thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, cô đã nằm trên giường, chăn đắp đến tận cổ, bên cạnh không một bóng người. Bạc Lỵ đấm giường đầy tiếc nuối, vẫn để anh chạy mất. Lúc này, một giọng nói trầm lạnh vang lên bên tai cô, "Ê, sao lại thức giấc?" Bạc Lỵ ngẩng đầu lên. Eric bước đến bên giường, rũ mắt nhìn cô. Anh dường như vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm, vài lọn tóc rủ xuống trên chiếc mặt nạ trắng. "Em tưởng anh đã đi rồi." Bạc Lỵ dụi mắt, đưa tay nắm lấy tay anh, y may mà chỉ là ảo giác. Anh không nói gì. Lên đây nào. Bạc Lỵ nhích sang một bên, kể không ngủ nữa thì trời sắp sáng rồi. Mười mấy giây trôi qua, anh mới từ từ nằm xuống bên cạnh cô, nhưng cơ thể vẫn cứng đờ thẳng đuột như tấm ván. Bạc Lỵ cho rằng anh đang ngại ngùng, tự nhiên vòng tay ôm lấy eo anh, cục đầu vào cổ anh rồi nhắm mắt lại. Khi tỉnh dậy lần nữa đã là chiều hôm sau. Bất ngờ là Eric không hề rời đi, vẫn ngủ bên cạnh cô, chỉ là tư thế đã hoàn toàn thay đổi. Bạc Lỵ nhớ trước khi ngủ, cô gục đầu vào cổ anh, nhưng khi tỉnh dậy lại thành anh vùi mặt vào cổ cô. Đây là lần đầu tiên cô thấy bộ dạng khi anh ngủ. Anh đã tháo chiếc mặt nạ trắng xuống, khuôn mặt không có gì che đậy, sống mũi tì vào cổ cô, hơi thở sâu và đều đặn. Nhìn gần khuôn mặt anh, có thể thấy nét xâm lược rất mạnh mẽ, xương mày nhô ra, sống mũi thẳng. Đường hàm sắc nét rõ ràng. Chỉ là, khi những đường nét này tập trung ở nửa bên phải khuôn mặt giống như đầu lâu, nó trở nên vô cùng đáng sợ. Bạc Lỵ cũng không thể nói dối rằng anh rất đẹp trai, nhưng quả thật rất hợp với gu thẩm mỹ của cô. Đặc biệt là, khi anh vô thức ngủ say trong hõm cổ cô như thế này. Cô chợt nhớ lại tiếng gọi chị ê tối qua, trái tim bỗng nhói lên cảm giác tê dại. Bạc Lỵ nhích người ra sau một chút, nhẹ nhàng đặt đầu anh lên gối. Mí mắt Eric khẽ động đậy, nhưng không tỉnh giấc. Có lẽ anh mệt lắm, cũng kiệt sức rồi, hôm qua bị cô kích động đến vậy, cả người gần như sốt ruột, mãi đến 4-5 giờ sáng mới lên giường ngủ. Bạc Lỵ không nhịn được, hôn nhẹ lên môi anh rồi xoay người xuống giường từ phía bên kia. Vì thế, cô không thấy Eric đột ngột mở mắt, ánh mắt tỉnh táo lạnh lùng, không hề có chút buồn ngủ. Anh nhìn bóng lưng Bạc Lỵ, nơi bị cô hôn truyền đến cảm giác đau rát, khiến người ta không thở nổi. Hôm nay Bạc Lị có khá nhiều việc. Một thời gian trôi qua, đã có không ít khán giả cảm thấy chán ngán với cốt truyện hiện tại của Ngôi Nhà Ma, Bạc Lị chuẩn bị tung ra kịch bản mới một cách hợp lý. Vừa hay, ý tưởng cô nghĩ ra ở Ê Ngôi Nhà Quái Dị kia khá được, chuyển thể câu chuyện có thật thành cốt truyện nhà ma. Dù là hiện tại hay tương lai, Madame LaLaurie, kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất New Orleans đều có một vị trí, bà ta đã giam cầm và tra tấn nhiều nô lệ trong dinh thự số 1140 trên đường Royal. Vì vụ bê bối này, dinh thự đó đã được cải tạo thành một tòa căn hộ giá rẻ, mua lại nó còn rẻ hơn nhiều so với việc thuê quán rượu. Thuê quán rượu để mở nhà ma, Bạc Lị còn phải chia lợi nhuận cho chủ quán. Hơn nữa, chủ quán thấy cô kiếm được nhiều tiền, ngay cả cá cược cũng thắng 2.000 đô, dường như nảy sinh ý đồ xấu, liên tục viết thư cho cô, nói hoàn cảnh gia đình mình khó khăn thế nào, nợ nần bao nhiêu để mở quán rượu, hy vọng cô có thể cho ít tiền để vượt qua khó khăn. Chủ quán rượu đã giúp đỡ cô, lúc đầu, rất nhiều quán rượu thậm chí không nghe đề xuất của cô, đã từ chối thẳng thừng, chỉ có ông chủ này đồng ý, vì vậy, khi ông ta lần đầu tìm cô mượn tiền, Bạc Lị đã cho ông ta 100 đô. Tuy nhiên, chủ quán rượu như phát hiện ra một cái máng không đáy, bắt đầu liên tục tìm cô mượn tiền, lý do ngày càng trở nên kỳ quặc, cuối cùng thậm chí bắt đầu nói dối người nhà qua đời, tìm cô mượn tiền mai táng. Bạc Lị không vạch trần trực tiếp, mà chỉ nói rằng khi gia đình họ tổ chức tang lễ, cô sẽ để theo đô đích thân mang tiền mai táng đến. Nghe vậy, chủ quán rượu lập tức hoảng hốt, vài ngày sau báo với cô rằng người nhà đã không sao, được bác sĩ cứu sống. Bạc Lị không phải người ngốc, chắc chắn không tin đây là phép màu y học, chỉ có một lý do, gần đây cô kiếm quá nhiều tiền, đã thu hút sự thèm muốn của những người xung quanh. Vậy thì chuyển nhà đi. Bạc Lị không trực tiếp đứng ra mua căn hộ đó. Ở New Orleans cô quá nổi tiếng, hầu như ai cũng nhận ra mặt cô, chủ nhà thấy cô chắc chắn sẽ tăng giá đột ngột, nên cô đã nhờ bà Freeman thay đổi trang phục, đi đàm phán hợp đồng với chủ nhà. Chủ nhà thì mong muốn chuyển nhượng tòa nhà này, vì bà LaLaurie, nơi này đã trở thành khu nhà ma nổi tiếng, ngoài người nghèo ra không ai muốn ở đây, gần như biến thành nhà từ thiện. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chủ nhà thấy người da đen mua nhà, nên cảnh giác hỏi thêm vài câu. Bà Freeman rất nhanh trí, nhìn ra ngay đối phương sinh nghi. Dù bà đã là người da đen tự do, họ cũng có nghĩa là người tự do, nhưng không có nghĩa bà không biết dùng chế độ nô lệ để lừa người da trắng. Sao, ông tưởng tôi là một trong những tên da đen tự do lười biếng à? Bà Freeman giận dữ nói, cho tôi nói cho ông biết, tôi có chủ nhân đấy, gia đình tôi đời đời kiếp kiếp trung thành với chủ nhân, không vì cái bẫy tự do mà bỏ rơi họ, ông có bán nhà không? Chủ nhà nghe vậy, lập tức yên tâm, tên nô lệ da đen này trung thành như vậy, chứng tỏ chủ nhân phía sau chắc chắn xuất thân danh giá, là người thượng lưu. Thế là bà Freeman mua được căn hộ thuận lợi, hoàn thành hợp đồng và thủ tục. Chuyện này khiến bà ấy đắc ý vô cùng, khoe khoang một phen trong biệt thự, mỗi bữa tối đều nghe bà ấy hào hứng kể lại sinh động việc lừa người da trắng. Đến khi chủ nhà cũ phát hiện người mua thực sự là Bạc Lị thì cô đã bắt đầu mua sắm đồ nội thất. Kể từ ngày đó, Bạc Lị phát hiện Eric dường như trở nên có phần bám người. Thái độ và cử chỉ của anh không thay đổi nhiều, nhưng đã hình thành thói quen vùi mặt vào cổ cô. Đôi khi, cô vừa nói chuyện xong với Theodo, khoảnh khắc tiếp theo, đã bị một bàn tay đeo găng đen kéo vào đường hầm bí mật sau bức tường. Trong đường hầm, anh sẽ nhìn cô chăm chú, từng bước tiến lại gần, cuối cùng vùi đầu vào hõm cổ cô, như nghiện một thứ gì đó, hít sâu. Trong suốt quá trình, anh ít khi nói chuyện, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, ánh mắt khát khao đáng sợ. Bạc Lị thậm chí cảm thấy, chỉ cần cô nuốt nước bọt, anh sẽ lập tức hôn lên, cướp đoạt nước bọt trong miệng cô. Cô đã thử khiêu khích anh như vậy. Ai ngờ, anh không thuận thế hôn lên, mà nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi đẩy cô ra ngoài. Thật lòng mà nói, nhiều lúc Bạc Lị không thể hiểu được từng cử chỉ của anh. Không biết anh làm thế nào, nhưng Bạc Lị đi đâu cũng cảm nhận được ánh mắt và hơi thở của anh. Về sau, cô đứng ở góc tường cũng cảm thấy có người trong tường đang nhìn mình. Vừa quái dị, vừa kích thích. Theo thời gian trôi qua, ảo giác này cũng dần dần lên men. Thời gian này, Bạc Lị luôn bận rộn chọn đồ nội thất, cô định bố trí tầng áp mái của căn hộ thành phòng ngủ của mình. Có lẽ vì tâm trạng thay đổi sau khi yêu đương, cô không còn chán nản như lúc mới xuyên không đến, trong phòng ngủ có một cái giường là được. Cô hiếm khi có cảm giác thuộc về, muốn bố trí phòng của mình cho tốt. Không thể tránh khỏi, cô bắt đầu tiếp xúc với nhiều người. ảo giác cũng đột ngột trở nên nặng nề hơn vào lúc này. Có một lần, cô vừa nói chuyện xong với một thương nhân đồ cổ bán đồng hồ, đã cảm thấy một luồng khí thoảng qua cổ. Cô đứng tại chỗ, không thể cử động, vai truyền đến sức nặng ép xuống, dường như có người xuất hiện phía sau, một bàn tay đặt trên vai cô, đang cẩn thận ngửi cổ cô. Tuy nhiên, khi cô hoàn hồn, quay lại nhìn, lại chẳng thấy gì cả. Ban đầu, Bạc Lỵ tưởng là những ngày này yêu đương quá ngọt ngào, ngọt đến nỗi sinh ra ảo giác, Eric không còn chống đối việc ngủ cùng giường với cô, mỗi sáng thức dậy đều thấy anh gối đầu vào cổ cô ngủ. Nhưng số lần nhiều dần, cô bắt đầu sinh nghi. Liệu có phải Eric đang thôi miên cô không? Nhưng tại sao anh phải làm vậy chứ? Dù sao thì nếu anh xuất hiện bình thường và áp mũi vào cổ cô cũng sẽ phối hợp mà. Bạc Lỵ đăm chiêu suy nghĩ mãi không ra. Cuối cùng, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô, phải chăng đây cũng là một sở thích kỳ lạ của anh? Cũng khá kích thích đấy. Chỉ là không biết cứ bị thôi miên thế này, liệu có ảnh hưởng đến trí óc của cô không? Bạc Lỵ vừa lo lắng về việc bộ não mình sẽ trở nên đần độn, vừa đắm chìm trong cuộc sống kích thích này không thể thoát ra. Giờ đây, mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt khi ngủ lạnh lùng nhưng đầy ỷ lại của Eric. Dù đã nhìn thấy nhiều lần, nhưng mỗi lần như vậy, trái tim cô đều dâng lên một cảm giác ấm áp, tê tê như bị điện giật. Một người lạnh lùng và mạnh mẽ như vậy, với bộ óc và sức mạnh phi thường, lại bám riết lấy cô đến thế. Cô thực sự chịu không nổi. Buổi trưa, khi cô đến căn hộ để giám sát ngôi nhà ma, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Eric. Mặc dù không nhìn thấy bóng dáng anh, nhưng anh luôn mở đường cho cô, dù là công trường xây dựng, nhưng những nơi cô đi qua không hề thấy một cái đinh sắt hay viên đá vụn nào. Anh không phải lúc nào cũng lén lút quan sát cô, đôi khi còn xuất hiện phía sau, ôm lấy cô và kiềm chế hôn vào dái tai và cổ cô. Bạc Lỵ cảm thấy, anh hoàn toàn nắm bắt được sở thích của cô. Điều duy nhất đáng tiếc là, mặc dù ba ngày anh luôn tìm mọi cách quyến rũ cô, nhưng đến tối lại thường xuyên phớt lờ những ám hiệu tiến xa hơn của cô. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh cũng muốn điều đó. Bạc Lỵ có thể cảm nhận được. Có lẽ vì tuổi trẻ máu nóng, gần như mỗi ngày, Bạc Lỵ đều có thể cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng ở một nơi nào đó. Giống như ánh mắt của anh ngày càng trần trụi, ngày càng nồng cháy. Tuy nhiên, anh lại né tránh tất cả những ám hiệu của cô. Bạc Lỵ rất bối rối, nhưng cũng chỉ có thể tôn trọng điều đó. Dù sao thì, anh cũng đã tôn trọng tất cả những sở thích kỳ lạ của cô. Cô chưa bao giờ có một mối tình thoải mái đến thế, thậm chí một suy nghĩ bất chợt nảy ra, cứ tiếp tục như này, dù không thể quay về hiện đại, dường như cũng không tệ. Bạc Lỵ giật mình trước suy nghĩ của mình. Tình cảm của cô dành cho Eric đã vượt qua cả khao khát trở về thời hiện đại. Cũng vào lúc này, cô nhận được một bức thư. Người viết thư đang ở New Orleans, tên là phu nhân Shelley, mong muốn được gặp Bạc Lỵ một lần để nói về chuyện của bà Melin. Bà Melin là người phụ nữ trung niên mà Bạc Lỵ đã giết. Chương 57, trong mắt anh, sự phấn khích quá rõ ràng, niềm vui cũng quá dữ dội. Đầu óc đang nóng của Bạc Lỵ lập tức nguội lạnh xuống. Cô vẫn nhớ, bà Melin đã từng nói rằng phu nhân Shelley đã từng nhìn thấy ma thật. Khi đó, chính vì câu nói này mà cô đã rơi vào bẫy của bà Melin, buộc phải giết người trong tầng hầm. Cơ chế bảo vệ của não bộ đã khiến cô quên đi cảnh tượng lúc giết người, nhưng làm sao có thể quên hoàn toàn chuyện như vậy được. Chỉ cần nghĩ tới việc mình đã từng giết người, trái tim cô lại rung lên trong nỗi kinh hoàng. Bạc Lỵ bình tĩnh cất lá thư đi. Cô không còn là Bạc Lỵ ngày mới xuyên không nữa, không còn dễ dàng tin vào lời nói của người khác. Nhưng cô thực sự tò mò về phu nhân Shelley. Cô vẫn nhớ cảm giác khó chịu khi đi qua hành lang và nhìn thấy bức chân dung của cô ấy. Như thể có điều gì đó quan trọng trong bức tranh mà cô đã bỏ lỡ. Trước đây, cô không dám đến thăm nhà phu nhân Shelley vì lo cho sự an toàn của bản thân. Lúc đó, cô cũng không rõ thái độ của Eric đối với mình, không biết anh có bảo vệ cô hay không. Nhưng giờ họ đã là người yêu, anh lại luôn theo sát cô, nếu cô gặp nguy hiểm, chắc anh sẽ không đứng nhìn đâu nhỉ. Bạc Lỵ không chắc lắm. Trước đây Eric cắt ngón tay của Boy là vì anh ta có vẻ ngoài đẹp trai và đạo mạo giả tạo. Anh giết Boy và Ricky là vì hai người đó toan tính chống lại anh, còn lén giữ bức chân dung của anh. Lần đầu tiên anh ra tay vì cô là vì Mike. Sau đó, khi cô gặp mấy tên côn đồ nói năng vô lễ trên đường, anh cũng không đứng nhìn. Anh hẳn sẽ bảo vệ cô chứ. Bạc Lỵ quyết định về thử thăm dò thái độ của anh. Buổi tối, Bạc Lỵ trở về biệt thự. Vừa bước vào cửa lớn, cô đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ phía phòng ăn, Eric đã chuẩn bị xong bữa tối. Mọi người trong gánh xiếc đã chuyển đến căn hộ số 1140 phố Royal, trong biệt thự chỉ còn lại hai người họ. Khi chỉ có hai người, anh mới chịu cởi mặt nạ để ăn một chút. Tuy nhiên, dù có khẩu phần ăn đáng kinh ngạc, anh lại không mấy ham thích ăn uống, không cảm thấy gì với những món ăn mình nấu cẩn thận, chỉ ăn thịt luộc hoặc thịt nướng với rất ít gia vị. Bạc Lỵ có cảm giác thành tựu kỳ lạ. Có lẽ giống như cảm giác khi một con mèo hoang được nhận nuôi lâu ngày cuối cùng cũng chịu ăn trước mặt cô. Thực đơn của anh cũng rất giống động vật họ mèo, chỉ quan tâm đến thịt, hầu như không ăn rau. Bạc Lỵ cũng ăn không ít, chỉ là không thể ăn hết cả bàn đồ ăn, nhưng từ khi ăn cùng Eric, những gì ăn không hết đều có thể đưa cho anh. Ba mẹ cô đều là người coi trọng sự nghiệp hơn gia đình. Sau khi cô tròn 16 tuổi, họ đã gửi cô đến nhà người thân ở Mỹ, rồi ai nấy đều theo đuổi sự nghiệp riêng. Đến khi lên đại học, cô mới biết họ đã ly hôn, không có người thứ ba, cũng không tái hôn, chia tay chỉ để phát triển sự nghiệp tốt hơn. Bạc Lỵ không oán hận họ. Cô chỉ cảm thấy mình dường như không thân thiết với họ. Cô là người có cảm xúc ổn định, điều chỉnh tâm trạng rất nhanh, lập tức vượt qua cú sốc khi ba mẹ ly hôn. Dù sao họ có ly hôn hay không cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến cô. Đôi khi, cô thậm chí cảm thấy mình chỉ là một giai đoạn nhỏ không đáng kể trong sự nghiệp thành công của họ. Trước khi gặp Eric, Bạc Lỵ luôn nghĩ mình không hứng thú với các mối quan hệ thân mật, việc ba mẹ không quan tâm đến cô cũng không ảnh hưởng nhiều đến tính cách của cô. Sau khi gặp Eric, cô mới phát hiện ra tất cả đều có nguyên nhân. Không phải cô không hứng thú với các mối quan hệ thân mật, mà là đã hoàn toàn thất vọng, nên mới trốn tránh thực tế, đắm chìm trong sách vở, trò chơi và kịch bản. Ban đầu cô có cảm tình với Eric cũng vì anh là một nhân vật hư cấu. Mọi thứ về anh đều không liên quan đến thế giới thực. Ở bên anh, cô không chỉ quên đi cảm giác cô đơn nặng nề sau khi xuyên không, mà còn dần dần bắt đầu xây dựng mối quan hệ thân mật ổn định. Bạc Lỵ rất thích cảm giác này. Trên thế giới này, cuối cùng cũng có một người gắn bó mật thiết với cô. Bạc Lỵ vào phòng ngủ thay một chiếc váy ngủ, rồi mới bước vào phòng ăn. Eric mặc áo sơ mi trắng, xắn tay áo đến khuỷu, để lộ cánh tay săn chắc, đang bày thức ăn của mình lên đĩa, món ăn của cô đã được chuẩn bị sẵn, đặt trên bàn ăn không xa. Bạc Lỵ đi đến, ôm eo anh từ phía sau, liếc nhìn đĩa của anh, thắc mắc, có phải hơi nhạt quá không? Dù cô đã ôm anh vô số lần, cơ thể anh vẫn cứng đờ, gầy thói quen. Em nhớ lần đầu chúng ta ăn cùng nhau, lẩu cay đến thế mà anh vẫn ăn hết không hề thay đổi sắc mặt. Trước đây anh từng ăn nhiều ớt lắm sao? Bạc Lỵ định gác cầm lên vai anh, nhưng anh cao quá, ngay cả khi kiễng chân cũng không với tới, đành phải từ bỏ. Cơ thể Eric càng thêm cứng đờ. Váy ngủ Bạc Lỵ mặc rất mỏng. Anh gần như có thể cảm nhận nhiệt độ và sự mềm mại của cô không chút ngăn cách. Nếu chỉ để sống sót dưới tay anh, cô không cần phải làm đến mức này. Không biết có phải gần đây anh ngày càng hoang tưởng không, anh luôn cảm thấy như Bạc Lỵ thật sự thích mình. Nếu không, tại sao cô lại hôn anh khi anh nhắm mắt ngủ? Thời gian này, hầu như ngày nào anh cũng quấn quýt bên cô, ngửi hoặc hôn cổ cô. Anh bình tĩnh và cẩn thận quan sát biểu cảm của cô, không thấy chút ghê tởm nào. Cô thậm chí không tỏ ra một chút phản kháng nào. Có phải vì anh đã thôi miên cô không? Nhưng anh chưa bao giờ dùng thôi miên để thay đổi ý chí của cô. Có lẽ Bạc Lỵ thật sự thích anh. Ý nghĩ này như một liều thuốc kích thích mạnh. Da đầu anh lập tức tê dại, tim đập điên cuồng, lông tay dựng đứng từng sợi một. Anh biết, rất có thể đây chỉ là hoang tưởng của mình. Gần đây Bạc Lỵ quá thuận theo anh, nên anh mới nảy sinh những suy nghĩ không thực tế này. Nhưng anh không kiểm soát được sự hoang tưởng của mình, như một lữ khách đi trong sa mạc, luôn tưởng rằng ốc đảo ở ngay trước mắt. Mãi sau, anh mới lấy lại giọng bình tĩnh, ngày từng ăn một ít ớt sống, để tỉnh táo. Bạc Lỵ tò mò hỏi, ngày việc gì cần ăn ớt sống để tỉnh táo vậy? Dĩ nhiên là để giết người. Eric khéo léo chuyển chủ đề, ngày hôm nay em có nhận được một lá thư phải không? Bạc Lỵ chớp mi, Eric không nói gì thêm. Bưng đĩa đến bàn ăn, ngồi ở cuối bàn, chuẩn bị ăn. Bạc Lỵ không ngồi ở đầu bàn, quá xa anh, không tiện nói chuyện. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, hai tay nắm ghế, kéo lại gần anh hơn, Ê, sao vậy? Anh muốn biết nội dung lá thư à? Không hiểu sao, cô đổi chỗ ngồi, anh cũng nhìn cô rất lâu, không biết đang nghĩ gì. Đến khi cô nhìn lại, anh mới cúi đầu ăn một miếng thịt, nuốt xuống, rồi nói nhạt nhẽo, thì em không muốn nói thì thôi. Bạc Lị thấy vẻ mặt khẩu tâm thị phi của anh rất đáng yêu. Anh gần như theo sát không rời sau lưng cô, có lúc cô lùi một bước, thậm chí còn nghe được hơi thở nặng nề của anh, cảm nhận được lồng ngực anh phập phồng. Nhưng anh lại làm như không có gì xảy ra, vẻ mặt thờ ơ. Đương nhiên có thể nói cho anh biết. Bạc Lị cười nói, "Ê, anh còn nhớ Boy và Ricky không?" Anh dừng lại một chút, gật đầu. Bạn đang nghe Hạ Giọng Audio. Biệt thự họ dùng để lừa đảo, chủ nhân ban đầu là một phụ nữ tên Phu Nhân Shirley. Cô ấy cũng là chủ nhân của bà Melin. Bạc Lị nói nhẹ nhàng, "Ngày bà Melin bị em giết, thi thể vẫn nằm trong hầm, có lẽ Phu Nhân Shirley đã phát hiện ra xác bà Melin, tìm được manh mối gì đó nên mới viết thư liên lạc với em." Eric không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn. Trong phòng ăn chỉ thắp một ngọn đèn dầu, ánh sáng mờ tối, không thể nhìn rõ sắc mặt anh. Bạc Lị đã quen với sự im lặng của anh, tự nói tiếp. "Nói thật, em vẫn muốn đến xem biệt thự đó, nhưng vì lo ngại xung quanh còn đồng bọn của Ricky, nên đã gác lại." Eric nhìn cô. Bạc Lị nói, "Ê, nếu em lại đến biệt thự đó gặp nguy hiểm, anh sẽ bảo vệ em chứ?" Eric đột ngột lên tiếng, "Ngay lúc em giết bà Melin, anh có mặt ở đó." Bạc Lị ngạc nhiên, "À, cô không nghĩ rằng anh sẽ ở đó." Lúc đó, cô đã vô cùng biết ơn vì anh không giết cô, nên từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ đến việc nhờ anh giúp đỡ, cũng không nghĩ anh sẽ theo cô đến biệt thự đó. Ai ngờ được, anh lại ở đó. Anh nhìn cô, đột nhiên đứng dậy, một tay chống bên cạnh cô, cúi người về phía cô, "Ngay nếu anh ra tay, em đã không phải vấy máu. Em có hận anh vì lúc đó không ra tay không?" Bạc Lị cảm thấy quan điểm của anh rất kỳ lạ. "Thế anh giết người hay em giết người, có gì khác nhau đâu. Bà Melin đe dọa tính mạng của em, nếu em không giết bà ấy, em sẽ chết. Đây là phòng vệ chính đáng, em không cảm thấy hối hận, cũng không nghĩ mình phạm tội không thể tha thứ. Đối với em, nếu chuyện xấu đã xảy ra và không thể thay đổi, thì hãy cố gắng biến nó thành điều tốt. Bài học em rút ra được đã vượt xa những ảnh hưởng tiêu cực. Tại sao em phải hận anh?" Ngực anh phập phồng gấp gáp một cái, không nói gì. Từ vấy máu nghe rất kỳ lạ. "Em không phải là người trong trắng hay vô tội." Bạc Lị nói, "Ê, nếu để giữ sự trong sạch của mình mà để anh đi giết người, anh không thấy điều đó thật phi lý sao?" Nhưng anh nhìn cô chăm chú, nói từng chữ một, "Thì em có thể làm thế." "Không." Bạc Lị đặt tay lên mu bàn tay anh, nhẹ nhàng ấn anh ngồi xuống ghế, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má anh. Nụ hôn của cô nhẹ như lông vũ, khiến tim anh thắt lại đau đớn, ngón tay không kìm được run rẩy. Bạc Lị không để ý đến sự bất thường của anh, tiếp tục nói, "Thì em sẽ không làm thế, cảm giác giết người không dễ chịu chút nào. Em sẽ không trốn tránh cảm giác đó bằng cách đẩy nó cho anh." Cô nghiêng đầu, mỉm cười, đưa hai ngón tay lên môi, làm động tác hút thuốc, "Từ khi cần thiết, em sẽ tự tay làm." Ngón tay anh run rẩy dữ dội hơn, nhưng giọng nói lại cực kỳ bình tĩnh. "Vì vậy việc bảo vệ mà em nói, nghĩa là gì?" "Nghĩa là khi em bận không kịp trở tay, giúp em để ý phía sau lưng." Cô nói, "Ê, chứ không phải để anh một mình gánh tội giết người." Nói xong, Bạc Lị cúi đầu ăn cơm, quá thơm, cô gần như không kiềm chế được nước miếng. Cô cảm thấy Eric đang nhìn cô chăm chú, ánh mắt có vẻ vô cùng phức tạp, nhưng cô không để ý. Gần đây anh luôn nhìn cô bằng ánh mắt đó. Cô đã quen với cái nhìn của anh. Nếu một ngày nào đó anh không nhìn cô sẽ thấy không quen. Lúc này, anh đột ngột đưa tay nắm lấy tay cô đang để trên bàn ăn. Anh đã tháo găng tay khi nấu ăn, ngón cái ấn vào mặt trong cổ tay cô, độ nóng như thiêu đốt như thể muốn thấm vào mạch đập của cô. Bạc Lị ngước mắt nhìn vào mắt anh, giật mình. Không biết anh nghĩ đến điều gì, đôi mắt đã chuyển sang màu vàng đậm, sáng đến rợn người, gần như mang một chút phấn khích hoang dã. Cô vừa nói gì khiến anh phấn khích đến vậy? Bạc Lị hơi không hiểu sở thích của anh, "Ê, sao vậy?" Anh nhìn cô, một ngón tay từ từ đưa lên môi cô. Bạc Lị không kìm được nín thở. Nhìn gần, ngón tay anh càng đẹp hơn, làn da trắng nhợt, khớp xương rõ ràng, những đường gân xanh nhạt hiện rõ, vài đường gân nổi lên nhẹ. Khi anh tháo mặt nạ, luôn quay nửa mặt lành lặn về phía cô. Lúc này, như thể đang gấp gáp muốn xác nhận điều gì đó, anh lại nhìn thẳng vào cô không chớp mắt. Khi nhìn thấy toàn bộ gương mặt anh, cô mới nhận ra vẻ mặt anh đã trở nên kỳ lạ, như thể đang chìm đắm trong một niềm vui sướng điên cuồng nào đó không thể tự kiềm chế. Bạc Lị nghĩ, dù có đang đi trên đường mà trời bỗng đổ cơn mưa tiền xuống, cô cũng không đến nỗi phấn khích đến vậy. Eric! Cô không kìm được gọi anh. Anh bất ngờ nắm lấy cầm cô, ngón cái ấn lên môi dưới, giọng lạnh lẽo và gấp gáp, chị hôn anh một cái. Những ngày qua, tuy anh chủ động hôn cô nhưng chưa bao giờ đưa ra yêu cầu như vậy. Bạc Lị vừa bất ngờ trước sự chủ động của anh, vừa đầy bối rối, cúi đầu hôn nhẹ lên ngón cái của anh. Như thể vừa bấm phải một công tắc, vẻ mặt anh lập tức trở nên kỳ quặc hơn, gần như bị ma ám, anh đột ngột giữ chặt gáy cô, tay còn lại chống xuống bàn, đứng dậy, cúi người xuống, hôn cô thật mạnh. Sự phấn khích trong mắt anh quá rõ ràng, niềm hạnh phúc cũng quá dữ dội, Bạc Lị gần như có thể nghe thấy nhịp tim dồn dập bất thường của anh. Cô không khỏi có chút sợ hãi. Sợ anh sẽ ngất đi vì tim đập quá nhanh. Nhưng Eric vẫn luôn tỉnh táo, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt cô dù chỉ một giây. Chỉ là, thỉnh thoảng trên mặt anh lại thoáng qua những cơn co giật phấn khích, như một phản ứng thần kinh nào đó, khiến diện mạo trông méo mó và dữ tợn. Đầu anh ù, mạch máu run rẩy, màn nhĩ ầm ầm từng hồi, không phân biệt được đây là ảo tưởng hay thực tế. Có vẻ như Bạc Lị thật sự thích anh. Chương 58, GTN. Mãi đến khi Bạc Lị hơi thiếu không khí, Eric mới buông cô ra, nhưng vẫn nhìn chăm chăm vào cô. Đây là lần đầu tiên anh chủ động như vậy, cũng là lần đầu tiên bộc lộ tình cảm phụ thuộc mãnh liệt đến thế. Như thể cô đã lấp đầy tất cả những khoảng trống trong nửa đầu cuộc đời anh, mang đến cho anh mọi cảm xúc mà anh hằng khao khát nhưng không thể chạm tới. Anh phải liên tục nhìn cô để chắc chắn rằng cô là thật, đang tồn tại, không phải là ảo tưởng. Bạc Lị vẫn không biết câu nói nào của mình đã chạm đến tim anh, nhưng thấy anh vui vẻ, cô cũng vui lòng chấp nhận. Chỉ là, anh dường như vui quá mức, không rời mắt khỏi cô lấy một giây. Dưới ánh nhìn trần trụi của anh, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Bạc Lị cảm thấy mỗi miếng ăn đều khiến tim cô đập nhanh hơn. Sau bữa tối, Bạc Lị hiếm khi không chịu nổi, chạy về phòng ngủ. Nếu ở lại phòng ăn thêm nữa, cô sẽ chìm nghỉm trong ánh mắt nóng bỏng của Eric mất. Nếu chỉ là chiếm hữu, cô còn có thể chống đỡ, thậm chí có thể đáp trả, cô cũng muốn chiếm hữu anh. Nhưng ánh mắt anh nhìn cô như thể nhìn thấy cả thế giới trong cô vậy. Bạc Lị rung động trong lòng. Không ai coi một người khác là tất cả cả. Giống như rất ít người sống cô đơn, phần lớn đều có người thân, bạn bè hoặc người yêu. Những mối quan hệ đang xen phức tạp này tạo thành một hậu thuẫn vững chắc, đối với đa số mọi người, mất đi tình yêu không phải là việc quá lớn, bởi vì họ vẫn có thể nhận được tình cảm từ người thân hoặc bạn bè. Nhưng nếu một người từ nhỏ đến lớn chưa từng nhận được tình cảm như vậy thì sao? Eric chính là người như thế. Không trách được anh lại nhìn cô bằng ánh mắt đó. Đối với anh, cô vừa là người thân, vừa là bạn bè và người yêu. Bạc Lị hít sâu một hơi, trước tiên đi tắm. Sau đó viết thư trả lời phu nhân Shirley, hẹn gặp vào 3 giờ chiều ngày mai. Cô xuống lầu, vừa đưa thư cho người gác cửa, quay người đã chạm phải ánh mắt của Eric. Mấy chục phút trôi qua, ánh mắt anh vẫn nóng đến đáng sợ, dường như nhiệt độ đó không bao giờ có thể hạ xuống được nữa. Dù đã yêu nhau một thời gian, nhưng Bạc Lị lại có cảm giác kỳ lạ rằng giờ mới thực sự bắt đầu yêu. Sao vậy? Cô hỏi. Eric nhìn cô, đưa tay nắm lấy tay cô. Đầu ngón tay vuốt ve từng đường chỉ tay của cô, rồi đan ngón tay vào nhau. Trước đây, anh cũng từng làm động tác này, nhưng hoàn toàn không tham lam như bây giờ. Như thể đang dùng xúc giác để hôn khắp lòng bàn tay cô. Tim Bạc Lị đập nhanh hơn một chút. Người luôn né tránh, đột nhiên cả ánh mắt lẫn hành động đều trở nên thẳng thắn như vậy. Sự tương phản này, cô thực sự khó có thể kháng cự. Giây phút tiếp theo, như không thể kiềm chế được nữa, anh vùi đầu vào hõm cổ cô. Sống mũi tì vào xương đòn của cô, hít sâu một hơi. Bạc Lị ôm lấy eo anh, vỗ nhẹ lưng anh. Ê được rồi, sao đột nhiên lại bám người thế này? Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh thì quá rõ. Nửa đầu cuộc đời anh hoàn toàn hoang vu. Không ai thương xót anh, không ai đối xử tốt với anh. Thậm chí không ai muốn đến gần anh. Như một hòn đảo biệt lập, đầy gai góc, nhưng không thấy dấu vết của sự sống. Món quà đầu tiên anh nhận được là chiếc mặt nạ mẹ tặng. Anh vốn tưởng chiếc mặt nạ này sẽ đồng hành với mình cả đời, nhưng cô đã khiến anh gỡ nó xuống. Cô đến gần anh, thương xót anh, đối xử tốt với anh. Cô không thuộc về thế giới này, nhưng lại khiến anh dần dần hòa nhập vào thế giới này, hiểu được ý nghĩa của sự sống. Eric nhắm mắt lại, cẩn thận hít hương thơm trên người Bạc Lỵ. Hơi ấm của cô hòa quyện với hơi thở của anh, lần đầu tiên khiến anh cảm thấy mình trọn vẹn. Sự ghê tởm của mẹ, lời tiên tri của người điên, những tiếng cười nhạo của người chăm sóc trong viện điều dưỡng, những trận đấu đẫm máu trong khoảnh khắc đều rời xa anh, biến mất không dấu vết. Đầu óc anh chưa bao giờ tỉnh táo đến thế, cũng chưa bao giờ tham lam đến thế. Mỗi chút tình yêu lộ ra trong lời nói và hành động của cô, anh đều muốn nắm giữ, thưởng thức đi thưởng thức lại. Một người chưa từng cảm nhận được tình yêu, đột nhiên nhận được tình cảm hằng mơ ước, sẽ trở nên tham lam như vậy, không biết tiết chế, không biết thỏa mãn. Giống như lúc này, anh thậm chí bắt đầu cảm thấy, chỉ ôm không thôi, còn xa mới đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Anh muốn có được nhiều hơn nữa. Anh muốn tìm hiểu thêm. Theo bản năng, anh cúi xuống hôn cô. Cô không từ chối. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, một tay giữ lấy sau đầu cô, mạnh mẽ hôn sâu vào đầu lưỡi của cô, như thể bị mê hoặc, nuốt hết nước bọt mà cô đã tích tụ nơi gốc lưỡi. Cô vẫn không từ chối, thậm chí còn đáp lại tình cảm của anh. Cảm xúc dung túng này khiến anh rạo rực từ đầu đến chân như có dòng điện chạy qua. Một mặt anh cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm của cô, mặt khác lại muốn biết cô có thể dung túng anh đến đâu. Anh vốn là một người có tính cách rất mạnh mẽ và thích trò chơi săn đuổi, thậm chí còn có bản năng săn mồi như một loài thú hoang. Sở dĩ anh luôn né tránh là vì không biết rằng cô cũng thích anh. Lúc này, khi mọi điều đã rõ ràng trong lòng, anh gần như theo bản năng tiến lên một bước, đầu gối chạm vào hai đầu gối của cô. Bạc Lỵ tim đập mạnh, cơ thể trở nên mềm nhũn, theo bản năng lùi lại một bước. Anh lại đưa tay giữ chặt sau đầu cô, ánh mắt đầy sự hung hãn như một con dao sắc, có vẻ như sẽ đâm vào cô bất cứ lúc nào. Bạc Lỵ bị anh giữ chặt hai cổ tay và nâng lên trên đầu, ép vào tường. Một trận xô đẩy hỗn loạn xảy ra, tình hình dường như sắp trở nên không thể kiểm soát. Nhưng anh vẫn không tiến xa hơn, chỉ quấn quýt trên môi cô. Bạc Lỵ bị hôn đến khô cả cổ họng, không biết có nên hỏi anh tại sao không tiếp tục. Không lẽ là vì không hiểu sao? Bạc Lỵ. Anh gọi tên cô. Giọng anh trầm ấm, "Wow Annie, anh yêu em." Không phải tiếng Anh, mà là tiếng Trung. Ở nơi đất khách quê người, cách xa hơn trăm năm, đột nhiên nghe được câu nói này. Bạc Lỵ không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng. Cô không kìm được đáp lại bằng tiếng mẹ đẻ, "Eric, em cũng yêu anh." Eric không có phản ứng gì. Bạc Lỵ không nhịn được hỏi, anh chỉ học được mỗi ba từ đó thôi sao? Anh ngập ngừng một chút rồi gật đầu, Đây là lần đầu tiên Bạc Lỵ thấy anh buồn bã như vậy, cô vội an ủi, không sao đâu, tiếng Trung khác với các ngôn ngữ khác mà. Giống như lúc em học tiếng Pháp, lúc đầu em cũng không hiểu âm tiết giống cái và âm tiết giống đực. Anh lại một tiếng, vẫn có vẻ không vui. Không sao. Cô vuốt tóc anh. Cười nói, em sẽ dạy anh. Anh im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi, em vừa nói là em cũng yêu anh hay là em không yêu anh? Dĩ nhiên là Bạc Lỵ định nói lại lần nữa nhưng khi nhìn vào ánh mắt anh, cô chợt hiểu ra, anh đang cố lừa em nói lại phải không? Thay vì trả lời trực tiếp, anh cúi xuống thì thầm bên tai cô, em. Đó là anh yêu em bằng tiếng Pháp, với âm thanh rung nhẹ khi lưỡi chạm vào răng trên. Cùng với giọng nói cực kỳ dễ nghe của anh, khiến tai cô nóng bừng. Anh biết nói anh yêu em bằng nhiều thứ tiếng lắm. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói khẽ, thì em muốn trao đổi không? Lần đầu tiên Bạc Lỵ cảm thấy không chịu nổi, không hiểu anh đã nghĩ thông được điều gì mà không còn che giấu bản tính mạnh mẽ của mình nữa, cũng không tránh né tình cảm dành cho cô, từng lời nói đều thẳng thắn đến mức khiến đầu gối cô mềm nhũn. Anh thậm chí không giấu sự ỷ lại như một chàng trai trẻ, bất kể cô làm gì. Anh đều vùi mặt vào cổ cô từ phía sau, như thể không bao giờ ngửi đủ mùi hương của cô. Bạc Lỵ bị anh ngửi khiến lồng ngực căng lên, cả người như đang nằm trong nước muối nóng bỏng, vừa nóng vừa khát. Ngày hôm sau, khi cô thức dậy đã là buổi chiều, cảm thấy như kiệt sức. Cô uống hai cốc nước lạnh mới tạm dịu cơn nóng trong người, chợt nhớ ra hôm nay phải gặp phu nhân Silly. Khác với trước đây, Eric không rời đi, vẫn ở trong phòng ngủ. Thấy cô tỉnh dậy, anh tiến lên một bước, tự nhiên vùi đầu vào cổ cô, hít sâu mùi hương của cô. Gần như ngay lập tức, Bạc Lỵ nhớ lại cảm giác nóng bỏng khát khao đêm qua, vội đẩy anh ra. Từ đầu đến cuối anh không đề cập đến chuyện tiến xa hơn, Bạc Lỵ cũng không dám nhắc đến, sợ anh nghĩ ngợi lung tung, tưởng cô đề cập chuyện đó trước hôn nhân là vì thời xưa thường làm vậy. Đã tạm thời không thể tiến xa hơn thì tốt nhất là giữ khoảng cách với anh. Bạc Lỵ uống thêm một cốc nước lạnh nữa rồi mới đi rửa mặt. Khi cô trang điểm xong và thay váy ra ngoài, Eric đã mặc áo khoác măng tô đen dài đến đầu gối và đang đeo găng tay da đen. Tuy nhiên, khi thấy cô bước ra, anh lại cởi găng tay đen ra và nắm chặt tay cô, đang cắt ngón tay vào nhau. Có vẻ như anh đã say mê cảm giác da thịt chạm nhau này, mỗi lần nắm tay cô, anh đều vô thức vuốt ve lòng bàn tay cô. Trái tim Bạc Lỵ không khỏi rung động, như thể từng nhịp đập của trái tim cũng bị sự vuốt ve của anh làm cho xao xuyến. Sau khi ra ngoài, gió lạnh thổi qua, cơn nóng bức trước suốt đêm cuối cùng cũng dịu đi. Bạc Lỵ ngồi lên xe ngựa đôi, tự mình điều khiển xe đến biệt thự của phu nhân Shelley. Eric không đi cùng cô. Anh sẽ đợi cô trực tiếp ở đó. Phải nói rằng, khi biết có anh bảo vệ, Bạc Lỵ cảm thấy vô cùng an tâm. Kể từ khi đến thời đại này, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy có thể đi đến bất cứ đâu. Biệt thự của phu nhân Shelley nằm ở đầu bên kia của phố Garden Villa, gần khu đầm lầy, không mất nhiều thời gian để đến nơi. Bạc Lỵ kéo dây cương, đậu xe bên đường, nhấc váy nhảy xuống xe. Quay lại nơi cũ, tâm trạng cô khá phức tạp. Những lần trước đến đây, đều có chuyện không hay xảy ra. Hy vọng lần này sẽ là điều tốt. Cô bước đến cổng biệt thự, một người hầu gái trung niên ra mở cửa. Bạc Lỵ đi vào theo trí nhớ. Qua cổng biệt thự, hiện ra trước mắt là một hành lang trang trí lộng lẫy, thảm đã được thay thành màu vàng kim, không còn thấy vết máu trước đây nữa. Những bức chân dung hai bên hành lang vẫn chưa được tháo xuống, bức chân dung của phu nhân Shelley vẫn còn đó. Cô ấy đội mũ lông đà điểu, tướng mạo khoan thai, mặc váy dài eo cao, thắt lưng đính ngọc trai ở giữa, đeo găng tay ren trắng dài, ngồi nghiêm trang trên ghế. Bạc Lỵ quan sát kỹ bức chân dung, cảm giác không hài hòa khó nói đó lại một lần nữa ập đến. Rốt cuộc là chỗ nào không đúng? Cô hoàn toàn chắc chắn phu nhân Shelley không phải là bất kỳ ai cô từng biết. Cô cũng chưa từng thấy khuôn mặt nào tương tự ở thời hiện đại. Cảm giác không hài hòa đó rốt cuộc đến từ đâu? Vài chục giây trôi qua, tim Bạc Lỵ đột nhiên đập mạnh, một luồng khí lạnh từ chân chạy thẳng lên đỉnh đầu. Cuối cùng cô đã biết điều gì không hài hòa trong bức chân dung này. Trang sức và trang phục của phu nhân Shelley đều theo phong cách thế kỷ 19. Tuy nhiên, trên găng tay ren trắng của cô ấy lại đeo một chiếc đồng hồ thông minh. Vì dây đeo là kiểu dây xích bạc và mặc đồng hồ màu đen, những lần trước cô đều bỏ qua, lần này quan sát kỹ mới phát hiện ra điều bất thường. Nếu phu nhân Shelley cũng là người xuyên không, cô ấy sẽ không công khai đeo đồng hồ thông minh như vậy. Đây chắc hẳn là món quà kỷ niệm từ một người xuyên không khác tặng cho cô ấy. Bạc Lỵ lập tức nhớ đến lời bà Melin đã nói. Tôi đã nói với chủ nhân nhiều lần rằng Boy không phải người tốt, nhưng chủ nhân không muốn tinh thuật thông linh là giả. Bởi vì chủ nhân đã thấy ma thật. Con bé đó phụ lòng tôi quá nhiều, tôi coi nó như con gái ruột, nhưng nó thì sao, mang theo vàng bạc châu báu, chạy theo một con đầu đường xó chợ, bỏ mặc tôi một mình trong căn biệt thự này. Nghĩ lại, lần đầu gặp mặt, bà Melin đã gọi cô là đi con đầu đường xó chợ. Nhưng cô tự nhận thấy, cách cư xử của mình không giống gây con đầu đường xó chợ gây chút nào. Vậy phải chăng vì cô có cử chỉ quá giống với con đầu đường xó chợ thì đã dụ dỗ phu nhân Shelley đi, nên bà Melin mới cho rằng cô cũng là con đầu đường xó chợ. Quan trọng nhất là, cô và bà Melin không hề có xung đột lợi ích. Nếu chỉ là thấy cô phiền phức, cứ nhắc đến chuyện cũ, bà Melin hoàn toàn có thể đuổi cô ra ngoài, không cần phải mạo hiểm bị cảnh sát bắt giữ để nhốt cô trong hầm rượu. Rõ ràng, bà Melin đã đổ hết oán giận từ con đầu đường xó chợ trước đây lên người cô. Bí ẩn bao ngày qua, cuối cùng cũng được giải đáp vào lúc này. Nhưng Bạc Lỵ lại không vui như cô tưởng tượng. Cô phát hiện ra, có lẽ mình không còn muốn trở về nữa. Ở đây, cô có sự nghiệp, có bạn bè, có người yêu coi cô là tất cả. Còn nếu trở về thì sao? Cô sẽ lại trở thành đứa con gái có cũng được không có cũng được của ba mẹ, rơi vào cảnh trắng tay, mỗi ngày chỉ biết chơi game, xem phim kinh dị và viết kịch bản. Bạc Lỵ chưa bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó cô sẽ tìm thấy cái cảm giác thuộc về ở một nơi cách đây hơn trăm năm. Nhưng sự thật là như vậy. Cô hít sâu một hơi, vừa định quay người rời đi, một giọng nữ dịu dàng khàn khàn vang lên sau lưng. Tiểu thư Clement, đã đến rồi sao không vào ngồi một lát? Chương 59, ánh mắt vốn lạnh lùng giờ đã hoàn toàn mất kiểm soát, gần như điên loạn. Bạc Lỵ quay đầu nhìn. Chỉ thấy một người phụ nữ với tướng mạo ung dung đứng ở cuối hành lang. Ngũ quan trên khuôn mặt cô ấy có ba phần giống với bức tranh, nhưng nhìn chung trông trẻ hơn, xinh đẹp hơn và cũng phóng túng hơn so với trong tranh. Bạc Lỵ dò hỏi, y. Phu nhân Silly. Gọi tôi là Diana đi. Cô ấy mỉm cười nói, kệ tôi chưa kết hôn. Bạc Lỵ để ý thấy Diana mặc một chiếc váy kiểu dáng kỳ lạ, váy chỉ dài đến đầu gối, để lộ một phần quần và giày. Dù đã là kiểu trang phục dung hòa như vậy nhưng ở nơi này vẫn bị xem là không đúng mực. Bạc Lỵ đi theo cô ấy vào phòng khách. Diana mời cô ngồi xuống sofa, rồi đi đến bên lò sưởi, quỳ một chân xuống và cho thêm than vào. Rõ ràng là tiểu thư khuê các nhưng cô làm việc này rất thành thạo, có vẻ như đã sống một mình trong thời gian dài. Diana đón lấy ánh mắt đánh giá của Bạc Lỵ, hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt có phần kiêu hãnh. Để chắc cô nghĩ tôi nghèo đến nỗi không thuê nổi người hầu. Không. Bạc Lỵ lắc đầu, để tôi thấy cô rất đặc biệt. Diana im lặng một lúc, phủi phủi tay dính than, rồi ngồi xuống, thì cô có biết tại sao tôi tìm cô không? Trước đây tôi nghĩ cô muốn trả thù cho bà Merlin, Bạc Lỵ ngập ngừng nói, bây giờ thì không biết nữa. Merlin là một vú nuôi tốt, nhưng bà ấy quá bảo thủ, không chịu chấp nhận việc tôi và Jane là một đôi. Bạc Lỵ rất tò mò về Jane mà cô ấy nhắc đến, nhưng chỉ mỉm cười nhẹ, không hỏi thêm. Diana không có ý định úp mở, đưa cho cô một cuốn sổ tay, cho chắc cô rất tò mò tại sao tôi biết cô. Merlin đã viết về cô trong nhật ký. Bạc Lỵ khựng lại, cầm lấy và mở ra xem, quả nhiên là chữ viết của bà Merlin, ngô nghê, ngay ngắn như của trẻ con mới biết chữ. Nói đúng ra đây không hẳn là nhật ký, trên đó không có ghi ngày tháng. Có lúc cả trang giấy toàn là lời chửi rủa Diana, có lúc lại chỉ đơn giản ghi chép chi tiêu hàng ngày. Bạc Lỵ lật thẳng đến mấy trang cuối. Con bé này giống Di quá, mỗi lần nhìn thấy nó, tôi bực, bực, bực. Nó lại đến hỏi chuyện về Dê, phiền quá. Ricky và Boy chết rồi, làm ăn khó khăn, Thong lại bị trả về. Bực mình, muốn giết người. Thật muốn giết chết con bé lắm mồm đó. Không thể trách tôi được. Tôi chưa bao giờ làm ăn với người lành lặn, cũng không động đến họ, muốn trách thì trách con bé quá giống Di, giọng nói cũng giống. Tôi ghét cay ghét đắng Di, nó đã cướp đi báu vật của tôi, cướp đi ví tiền của tôi. Nếu không phải vì Di, tôi đã không phải làm ăn với quỷ dữ, tất cả đều tại Di, chúng nó đáng chết hết. Trang cuối cùng của cuốn nhật ký là những lời lảm nhảm điên loạn của bà Merlin. Diana bé bỏng, tôi biết cô sẽ đọc được. Cô tìm Di lâu như vậy, gặp bao nhiêu nhà ngoại cảm, nhưng không ngờ phải không, tôi lại tìm được manh mối về Di trước cô. Con Clement này chắc chắn có liên quan đến Di, chúng chắc chắn đến từ cùng một nơi. Có khi nó còn biết Di của cô, nhưng cô sẽ không bao giờ gặp được nó nữa đâu. Bạc Lỵ đoán không sai, lý do bà Merlin ném cô xuống hầm là vì bà ấy trút giận lên cô và muốn trả thù Diana. Chỉ là, Jane này, rốt cuộc là người xuyên không, hay chỉ là một phụ nữ quá khác người? Nếu Jane là người xuyên không, vậy giờ cô ấy đã chết, hay là đã trở về thời hiện đại? Bạc Lỵ giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ngón tay hơi run rẩy. Nếu gặp Diana một tháng trước, cô chắc chắn sẽ không do dự mà hỏi ngay về tung tích của Jane. Nhưng lúc này, cô lại do dự, không dám hỏi tiếp. Cô nhớ lại nỗi bất an khi mới xuyên không đến đây, nỗi sợ hãi khi không thể tự bảo vệ mình, phải vắt óc suy tính từng bước một để sống sót. Cho đến bây giờ, cô vẫn phải không ngừng tính toán, không ngừng bày mưu tính kế mới có thể sống như đa số đàn ông. Nếu cô trở về thời đại của mình, cuộc sống sẽ thuận tiện hơn một chút, những lời chỉ trích phụ nữ sẽ giảm đi nhiều, nhưng không phải hoàn toàn biến mất. Ở thế kỷ 19, khi một phụ nữ ra đường một mình bị cướp, hàng xóm láng giềng sẽ nói, tại vì cô ta ra đường quá muộn, lại không có đàn ông đi cùng, mới khiến bọn cướp để ý. Còn ở thế kỷ 21 thì sao? Người ta có thể không chỉ trích việc phụ nữ ra ngoài vào ban đêm, nhưng sẽ lén lút lan truyền ảnh của cô ấy, tưởng tượng về cuộc sống về đêm phong phú của cô ấy, và tung ra hàng vạn tin đồn thất thiệt. Hai thời đại, cách nhau hơn trăm năm. Khoảng cách tưởng như rất lớn, nhưng lại rất nhỏ. Lò sưởi cháy quá mạnh, phòng khách trở nên hơi ngột ngạt. Bạc Lị ngồi bên lò sưởi, nhưng lại bắt đầu rung lên từng đợt. Tim cô như rơi từ trên cao xuống, tạo cảm giác chao đảo mất trọng lực. Cô nhớ lại thời thơ ấu, khi các bạn học khác đều nóng lòng chờ tan học, cô lại hy vọng có thể ở lại trường mãi. Bởi vì về nhà, luôn chẳng có ai cả. Từ rất nhỏ, cô đã học cách đeo tai nghe, dùng âm nhạc để cách ly với tất cả, giả vờ như mình đang ở một thế giới khác. Khi lớn lên, cô vô tình đến được một thế giới khác, và giờ đã đến lúc phải về nhà sao? Quan trọng nhất là, Bạc Lị không biết mình thật sự không muốn về, hay giống như hồi nhỏ đã quen ở trường, nên mới cảm thấy chống đối việc về nhà. Cô chưa từng nghĩ đến Eric, Eric quá quan trọng, chỉ cần đặt quân cờ này lên, cô sẽ giành chiến thắng áp đảo. Lúc này, giọng nói dịu dàng của Diana vang lên từ phía trước, "Kệ tiểu thư Clement, cô đang nghĩ gì vậy?" Bạc Lị hoàng hồn. Có phải cô đang nghĩ Jane đang ở đâu, và đã về như thế nào không? Bạc Lị, "Kệ tôi không có." Diana mỉm cười, như không tin lời cô, "Kệ tôi cũng không biết Jane đi đâu, nhưng hài cốt của cô ấy vẫn được chôn ở sân sau." Bạc Lị sửng sốt, "Ê gì cơ, Jane đã chết." Tin này hoàn toàn ngoài dự đoán của cô. Cô cứ tưởng Jane đã trở về thời hiện đại. Diana mỉm cười, giọng điệu bình thản, "Kệ tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy cô ấy không chết." Bạc Lị vẫn còn trong trạng thái khiếp sợ. Sáng hôm cô ấy rời đi, giống như bao buổi sáng khác. Diana cụp mi mắt xuống, "Kệ chỉ là ngủ một giấc, rồi không bao giờ mở mắt nữa. Tôi đã tìm nhiều nhà ngoại cảm, cố gắng nói chuyện với cô ấy, nhưng không ai nói được nguồn gốc thực sự của cô ấy. Tôi thử thông linh, bày trận, nhưng đều vô ích. Những năm qua, tôi đi khắp nước Mỹ, thậm chí đến cả trại người da đỏ, gặp thủ lĩnh của họ. Vì chuyện này, tôi còn lên báo, họ nói tôi là nữ kỵ sĩ điên rồ, nhưng vẫn không có tác dụng. Điều đáng sợ nhất là, những thứ cô ấy để lại cho tôi đang dần dần biến mất, như thể thế giới này đang xóa đi dấu vết của cô ấy." Cô ấy giơ tay lên, trên cổ tay rõ ràng lại đồng hồ thông minh kể trong bức tranh, nhưng có chút khác biệt, giờ đây thứ cô ấy đeo trên cổ tay rõ ràng là một viên đá obsidian đã được mài vuông vắn. "Đôi khi, tôi thậm chí nghĩ mình đã phát điên, Dân chỉ là người bạn do tôi tưởng tượng ra, chưa từng tồn tại." Diana nói, "Nhưng nếu Dân không tồn tại, làm sao tôi biết được rằng phụ nữ có thể mặc quần, có thể cưỡi ngựa, có thể đi khắp nơi như đàn ông?" Tôi đọc về câu chuyện của cô trên báo, ngay lập tức nhớ đến Jane. Cô ấy ngẩng đầu, nhìn Bạc Lị bằng ánh mắt sáng rực, cái phong cách hành động của hai người gần như giống hệt nhau. Tuy nhiên, Jane là người lai đen trắng, cô ấy không thể phô trương như cô, hôn nhân giữa người da đen và da trắng ở miền Nam là phạm pháp. Mãi một lúc sau, Bạc Lị mới tìm lại được giọng nói của mình. Kể trước khi Jane rời đi, cô ấy có biết mình sẽ ra đi không? Diana suy nghĩ nghiêm túc, lắc đầu, "Kể tôi không biết." Bạc Lị im lặng. "Nhưng cô ấy từng nói, thân thể này không phải của cô ấy." Diana nói, "Kể tôi luôn không hiểu câu nói này có nghĩa gì, có lẽ cô hiểu được." Bạc Lị quả thật đã hiểu. Jane giống như cô, đều là linh hồn nhập vào thân thể này, nhưng cũng mang theo đồ vật hiện đại qua đây. Trong lòng cô lập tức nổi lên một phỏng đoán đáng sợ. Cũng có nghĩa là, cô sẽ giống như Jane, một sáng nào đó đột ngột ra đi mà không có dấu hiệu gì, những thứ mang theo cũng sẽ biến mất từng cái một. Hơn nữa, không ai biết, sau khi cô qua đời ở đây, là sẽ trở về hiện đại, hay thực sự chết đi. Đã lâu rồi Bạc Lị không cảm thấy sợ hãi. Nhưng lúc này, tim cô đập điên cuồng, lưng lạnh toát, tay chân bủn rủn. Cô không dám tưởng tượng, sau khi biến mất, mình sẽ đi đâu? Càng không dám tưởng tượng, sau khi cô biến mất, Eric sẽ ra sao? Nếu biết trước mình sẽ biến mất, Bạc Lị đã không ở bên Eric. Cô không phải là người có đạo đức cao thượng gì. Thậm chí khi nhận ra mình có thể quay về, cô còn có thể bình tĩnh gạt Eric sang một bên để suy nghĩ về sự khác biệt giữa hai thời đại mà không bị phân tâm. Nhưng việc thức dậy và phát hiện người yêu đã chết bên cạnh mình, vẫn là quá đột ngột. Bạc Lị không dám tưởng tượng. Nếu một ngày cô thức dậy và phát hiện Eric đã chết, cảm giác sẽ như thế nào? Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ bình tĩnh, phải bình tĩnh. Diana chẳng cho cô biết thông tin gì hữu ích cả. chẳng hạn như việc Dên có muốn quay về không, có bí mật tìm cách quay về không. Cũng có thể Dên không hề quay về thời hiện đại, mà chỉ đơn giản là bị bệnh nặng rồi đột ngột qua đời, chỉ là Diana không chấp nhận được sự thật mà thôi. Hơn nữa, cho dù cuối cùng thật sự quay về, miễn là cô muốn quay lại đây, chắc chắn sẽ có cách. Bạc Lỵ tin chắc điều đó. Vài chục giây trôi qua, cô cuối cùng cũng miễn cưỡng bình tĩnh lại, ngẩng mắt nhìn Diana, "Y vậy, hôm nay cô tìm tôi, chỉ để kể cho tôi nghe về chuyện của Dên sao?" "Đương nhiên không phải." Giọng Diana từ đầu đến cuối vẫn rất bình thản, nhưng ẩn chứa một chút điên loạn, "Kể tôi chỉ muốn xem cô và cô ấy giống nhau đến đâu. Tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ hoàn toàn quên mất cô ấy, giống như đã quên mất công dụng của thứ trong tay tôi vậy." Bạc Lỵ không lên tiếng. "Đáng tiếc." Diana thở dài, nói nhẹ nhàng, "Cái Dên của tôi là duy nhất. Các cô chẳng giống nhau chút nào." Bạc Lỵ đột nhiên lên tiếng, "Cái thứ trong tay cô gọi là đồng hồ thông minh. Ở thời đại của chúng tôi, nó thường dùng để nghe điện thoại hoặc theo dõi nhịp tim." Diana sững người. Đôi mắt cô ấy mơ hồ, dường như đang chìm trong hồi ức, một lúc sau mới gật đầu. "Cảm ơn cô, tôi đã nhớ ra rồi." Cuối cùng cô ấy đã nhớ ra lần đầu tiên đeo chiếc đồng hồ này là khi nào. Lúc đó, Dên đứng trước mặt cô ấy, nhẹ nhàng nói, "Nghe tiểu thư, chúng ta hãy chơi một trò chơi nhé. Nếu cô thực sự không thích tôi sẽ không quấy rầy cô nữa." Rồi Dên đeo chiếc đồng hồ cho cô ấy, nắm chặt cổ tay cô ấy, vừa nghiêng người lại gần, vừa lãnh đạm nói, "Ê, nhìn xem, nhịp tim của cô còn thành thật hơn cả lời nói của cô." Đó là lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng Dên bật chiếc đồng hồ này lên. Cô ấy suýt quên mất chuyện này. Vẻ mặt Diana có chút hoảng hốt. Dên đã mang đến cho cô ấy tự do, rồi lại đẩy cô ấy vào một nhà tù khác. Khi Bạc Lỵ rời phòng khách, cô nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào. Cô do dự một chút, rồi quay lại phòng khách. Diana thấy cô quay lại, liền ngồi thẳng dậy, lau vết nước mắt trên mặt, dáng vẻ vẫn ưu nhã, cổ vẫn không cúi xuống. "Nghe tiểu thư Clement, còn chuyện gì không?" Bạc Lỵ nói thẳng, "Nghe tôi sợ cô tự tử, nên quay lại xem sao." Diana mỉm cười nhẹ, vẻ mặt lại toát lên vài phần kiêu hãnh, "Nghe cô yên tâm, tôi sẽ không tự tử đâu. Sắp tới tôi sẽ đi du lịch nữa, lần này tôi định đến dãy núi Rocky. Cô sẽ sớm đọc được bài du ký của tôi trên báo thôi. Dù cô ấy có quay lại hay không, tôi vẫn sẽ sống thật tốt." Bạc Lỵ gần như nảy sinh một chút kính phục với cô ấy. Diana chưa từng được giáo dục hiện đại, nhưng ở miền Nam bảo thủ này, đã yêu một người phụ nữ lai, thậm chí sau khi người đó y qua đời, vẫn một mình đi du lịch, leo núi vượt biển. Cô ấy mạnh mẽ, kiêu hãnh, bình thản, ngược lại làm cho sự quan tâm của Bạc Lỵ có vẻ thừa thãi. Bạc Lỵ gật đầu với cô ấy, rồi quay người rời đi. Cho đến khi ra khỏi biệt thự, cô mới giật mình nhận ra. Chết rồi. Trước đó cô sợ Diana trả thù vì chuyện bà Merlin nên đặc biệt bảo Eric đợi trong biệt thự. Ai ngờ được Diana lại có một quá khứ éo le như vậy. Không biết Eric đã nghe được bao nhiêu và hiểu được bao nhiêu trong số đó. Bạc Lỵ cảm thấy hơi lo lắng. Rõ ràng cô không có ý định quay về hiện đại, cũng không định chia tay với Eric, vậy mà không hiểu sao lại nảy sinh cảm giác phụ bạc. Cô hơi ghét cái suy nghĩ lan man của mình. Vào lúc này, phản ứng đầu tiên của cô lại là tự hỏi, nếu anh biết cô có thể quay về hiện đại bất cứ lúc nào, anh sẽ phản ứng thế nào? Liệu anh có lo lắng bất an và hành xử thái quá không? Nghĩ đến việc anh có thể nổi giận, để lộ một mặt mà cô chưa từng thấy, thậm chí lạnh lùng trừng phạt cô, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với vẻ phụ thuộc vào cô trước đây. Cô cảm thấy rất phấn khích. Bạc Lỵ chỉ cần nghĩ đến thôi, cái cảm giác nóng nảy chiều nay lại dâng lên trong lòng. Cô lập tức hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Thôi, cảm giác như vậy sẽ vượt tầm kiểm soát mất. Hay là giải thích rõ với anh rằng cô không định quay về nhỉ? Từ nhỏ đến lớn, cô luôn muốn có một thế giới không liên quan đến thực tại để làm nơi trú ẩn. Bây giờ, cô đã tìm thấy nó. Vậy không cần thiết phải quay về thực tại bẩn thỉu nữa. Bạc Lỵ thở ra một hơi, bước ra khỏi biệt thự, nhưng không thấy Eric đâu. Cô hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ anh không đi theo cô sao? Lúc này, một bàn tay đeo găng đen đặt lên vai cô. Bạc Lỵ chớp mắt, "Y Eric." Không có tiếng trả lời. Anh ôm cô từ phía sau, cúi đầu, sống mũi nhẹ nhàng cọ sát vào của cô, hơi thở nặng nề và nóng bỏng. Anh đã nghe thấy hết rồi, ệ cô hỏi. Vẫn không có tiếng trả lời. Anh dường như không quan tâm đến cuộc nói chuyện của cô với Diana, sống mũi cứ liên tục cọ sát từ cổ đến vai cô. Không biết có phải say mê quá không, hơi thở anh càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng nóng. Bạc Lị suy nghĩ một chút rồi nói, ngày trước đây em thật sự muốn quay về. Nhưng nghĩ lại, bên đó em cũng chẳng có gì vướng bận, ở lại đây cũng rất tốt. Cô mỉm cười, ngày tất nhiên, ngoài lý do vì anh, em còn có một suy nghĩ khá tiêu cực, sau khi quay về, em sẽ lại trở thành Bạc Lị tầm thường, ở lại đây, dù mỗi lời nói hành động đều bị nhiều người chỉ trích, nhưng em sẽ là người đặc biệt nhất. Nhưng anh vẫn không nói gì. Bạc Lị hơi nghi hoặc, nhưng không nghĩ nhiều. Dù sao, cô đã nói hết với anh rồi, ngay cả những suy nghĩ sâu kín nhất cũng không giấu giếm. Nếu lúc này, cô quay đầu lại sẽ phát hiện, ánh mắt vốn luôn bình tĩnh của Eric đã hoàn toàn mất kiểm soát, gần như điên loạn. Chương 60, đây là ánh mắt điên cuồng nhất mà cô từng thấy trong đời. Bạc Lị trở về biệt thự, thấy những người từ gánh xiếc cũng đã đến, phòng khách tràn ngập tiếng cười và trò chuyện. Flor gần đây đang học múa ba lê, điều bất ngờ là với đôi chân vòng kiềng của cô bé, việc học ba lê lại trở thành một lợi thế. Khi lần đầu tiên cô bé duỗi thẳng ngón chân, đã ôm chầm lấy Bạc Lị và khóc nức nở. Trẻ tiểu thư Clement, nếu không có chị, em đã không biết mình có thể múa ba lê được nếu không có chị. Bạc Lị phải dỗ dành một hồi lâu cô bé mới nín khóc. Bây giờ, Flo đang đung đưa trên xích đu ở sân sau, lúc thì duỗi thẳng ngón chân, lúc thì thả lỏng, trông rất vui vẻ. Trong thời gian gánh xiếc nghỉ, dù Bạc Lị đã nhiều lần nhấn mạnh tiền đủ dùng, những người khác vẫn kiếm thêm việc làm, Emily tìm được công việc theo thùa, theo chữ và họa tiết lên quần áo cho các quý bà tiểu thư, Macbeth thì làm công việc nhồi lông vũ. Theodo định đi tìm việc làm thêm nhưng bị Bạc Lị ngăn cản, anh ta là giám sát tòa nhà, không thể rời công trường. Thong thậm chí không dám nhắc đến chuyện làm thêm. Mọi người đều cho rằng, việc cấp bách của cậu ấy là học đọc, học tính toán và học chữ thề, để sớm giúp Bạc Lị phân chia công việc kế toán. Sự thay đổi thú vị nhất là ở River, anh ta đã tham gia một tổ chức từ thiện địa phương, giúp người nhập cư, người khuyết tật và nữ công nhân viết đơn từ và di chúc. Khi Bạc Lị hỏi tại sao làm vậy, River cười cà lơ phất phơ, hay đương nhiên là để tích lũy danh tiếng tốt. Rõ ràng, đây chỉ là câu nói xã giao, sự thật là anh ta đã bị không khí của gánh xiếc ảnh hưởng. Ai mà không bị không khí ở đây ảnh hưởng chứ? Mỗi lần nhìn thấy những người này, trong lòng Bạc Lị đều dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cô chỉ là người qua đường, nhưng vô tình đã thay đổi số phận của nhiều người như vậy. Có lẽ, không phải cô thay đổi số phận họ, mà là họ đã thay đổi số phận của cô. Bạc Lị bước vào phòng khách. Theodo lập tức tiến lại, báo cáo tiến độ xây dựng tòa nhà. River cũng chen vào, ở đây là bản thảo bốt viết, mời cô xem qua. Bạc Lị vừa nhận lấy, chưa kịp xem thì Flor đã chạy đến, khoe với cô tư thế ba lê mới học được. Ngài tiểu thư Clement, chị xem, đây là tư thế Arabesque. Được rồi. Thong đẩy cô bé sang một bên, ngay cả chó đi ngoài đường cũng biết cậu múa cái gì Ari đó rồi. Học lâu thế mà chỉ biết một hai động tác, bao giờ mới múa được một bài hoàn chỉnh cho mọi người xem đây? Anh biết gì chứ? Flor cãi lại không phục, ngài không học tư thế, lấy đâu ra điệu múa? Anh làm xong bài toán chưa mà chạy đến góp vui thế? Tôi làm xong lâu rồi. Mặt Thon đỏ bừng, kể tôi đang định đưa cho tiểu thư Clement xem đây. Bạc Lị xem qua bài tập của Thon, không ngờ toàn điểm tuyệt đối, không nhịn được khen vài câu. Vừa khen xong, Flor và Thon lại cãi nhau. Hai người cãi không dứt, bị Macbeth đuổi sang một bên. Bạc Lị thấy cô ấy liên tục dụi mắt, bất đắc dĩ nói. Cô và Emily đúng là không chịu nghỉ ngơi, đúng không? Các cô thực sự không cần. Nhưng Macbeth ngắt lời cô, "Cái tiểu thư Clement, tôi biết cô có lòng tốt, không muốn thấy chúng tôi vất vả, nhưng cô có nghĩ rằng cô không thể nuôi chúng tôi cả đời được." Bạc Lị định nói "cái tôi có thể", nhưng không hiểu sao lại nghẹn lại ở cổ họng, không nói ra được. Macbeth như không nhìn thấy sự do dự của cô, cười cười, nói tiếp, "So với những nữ công nhân khác, tôi và Emily đã rất may mắn rồi, nhiều người nhà còn không có đèn gas, chỉ có thể làm việc dưới ánh nến. Nhìn chúng tôi đi, có cả đèn gas, đèn điện, đừng nói kim chỉ, ngay cả sợi lông tay cũng nhìn rõ mồn một." Bạc Lị đành nuốt lời khuyên, bảo Theodo trông chừng họ, mỗi ngày chỉ được làm việc 6 tiếng, quá 6 tiếng là tịch thu công cụ làm việc. River nói, ở trên đời này lại có bà chủ như tiểu thư Clamen, chỉ cho phép nhân viên làm việc 6 tiếng, tôi thực sự mở mang tầm mắt rồi. Chuyện này nên để bốt viết đăng báo. Bạc Lị lười đáp lại, họ đâu phải làm việc cho tôi, đợi khi mọi người bắt đầu làm việc cho tôi, sẽ biết tôi bóc lột người thế nào. Phòng khách vang lên tiếng cười, nhưng ai cũng hiểu rõ trong lòng, họ sẽ không gặp được bà chủ nào tốt hơn tiểu thư Clamen nữa. Lúc này, bà Freeman gọi mọi người đi ăn tối. Bạc Lị chợt nhận ra Eric dường như đã biến mất, cô liền nói, ê mọi người cứ ăn trước đi, đừng đợi tôi có chút việc. Mọi người trong đoàn xiếc đều tin tưởng cô vô điều kiện. Họ nghe theo lời cô nói và từ phòng ăn vọng ra tiếng cười nói, trò chuyện và âm thanh của bát đĩa va vào nhau. Bạc Lị đi lên tầng 2 nhưng không thấy bóng dáng Eric đâu. Cô đẩy cửa phòng ngủ, chưa kịp bước vào thì một dải lụa đen đã phủ xuống trước mắt. Bạc Lị giật mình, theo phản xạ định quay đầu lại nhưng cằm đã bị một bàn tay giữ chặt, đồng thời mắt bị bịt kín bởi dải lụa đen. Thị giác lập tức chìm vào bóng tối. Mọi giác quan khác đều trở nên nhạy bén hơn. Bạc Lị cảm nhận được hơi thở của Eric. Nóng bỏng, khô khốc và nguy hiểm. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng hơi thở của anh tối nay có vẻ hung hăng hơn bao giờ hết, nặng nề đến cực điểm, như cơn bão tàn phá, áp sát từ phía sau, gần như vây chặt lấy cô. Bạc Lị nghĩ, có phải cuối cùng anh đã hiểu ra? Lúc này, giọng Eric trầm lạnh vang lên bên tai cô, ngay mỗi lần em nói chuyện với bọn họ, anh đều muốn giết chết họ. Không biết anh đang nghĩ gì, giọng điệu trở nên kỳ lạ vô cùng, đầy những cảm xúc giận dữ xa lạ. Bạc Lị ngớ người, không ngờ câu đầu tiên anh nói lại là thế này, nghe bọn họ. Mark Bell, Emily, Furlough, Tom, Theodore, Freeman, River. Khi Bạc Lị nghe anh bình tĩnh liệt kê danh sách những người muốn giết, tất cả đều là người thân quen bên cạnh, cô thấy rợn người, kệ thôi được rồi, đừng nói từng người nữa. Họ đã làm gì anh chứ? Điều khiến cô càng rùng mình hơn là thứ tự những cái tên được liệt kê không phải ngẫu nhiên, mà được sắp xếp theo mức độ thân thiết với cô. Đúng là người cô thân thiết nhất là Mark Bell, kế đến mới là Emily, Furlough và Tom. Anh đã âm thầm quan sát cô và đoàn xiếc bao lâu rồi? Và từ khi nào anh nảy sinh ý định giết người với họ? Nhưng Eric không trả lời trực tiếp, thì em có biết vì sao anh chưa giết họ không? Bạc Lì, y. Làm sao em biết được? Cô thậm chí còn không biết tại sao anh muốn giết họ. Cô cố gắng suy nghĩ nguyên nhân, kể có phải vì em quá thân thiết với họ không? Hay là anh cảm thấy sự hiện diện của họ đã cướp đi sự chú ý của em dành cho anh? Nhưng rất nhanh Bạc Lị không thể phân tích tiếp. Eric rút dao găm ra, lưỡi dao áp sát vào lưng cô, vải áo từ từ bị xẻ ra. Bạc Lị lập tức nổi da gà. Không chỉ vì lưỡi dao đang di chuyển trên lưng, có thể làm cô bị thương bất cứ lúc nào, mà còn vì luồng không khí lạnh theo bước chân anh. Rất nhanh, không khí không còn lạnh nữa. Eric đốt lò sưởi. Không khí lạnh phả vào má cô, Eric dường như đã đến trước mặt cô. Bạc Lị vốn dạng dĩ, nhưng dưới ánh nhìn lộ liễu của anh, cô vẫn không khỏi đỏ mặt, chiếc váy đã bị xé rách hoàn toàn, như những cánh hoa chưa nở xếp chồng lên nhau trên người cô. Đều có cả. Anh từ tốn mở lời, ngày đêm đầu tiên em đưa họ về, anh đã muốn giết họ. Có lẽ vì anh không ra tay, nên lòng ghen tuông dữ dội và phô trương ấy lại biến thành một loại chất kích thích. Bạc Lị chớp mắt, tim đập lỗi nhịp, y. Anh thích em từ sớm vậy sao? Anh lại trả lời không liên quan, hay anh thậm chí đã nghĩ ra cách giết họ rồi. Lời vừa dứt, Bạc Lị sởn da gà. Chiếc váy nhung này kiểu dáng đơn giản, không có lớp lót. Chỉ có một chiếc thắt lưng làm điểm nhấn, dễ dàng bị giật mạnh xuống. Là do bị lời nói của Diana kích thích sao? Hôm nay anh thật sự quá mạnh mẽ. Hình như anh chưa từng kể cho em nghe về quá khứ của anh. Anh cười nhạt một tiếng, thẳng thừng đến mức khiến tim cô thóc lại, vì vừa hay hôm nay nói rõ ràng luôn. Trước kia anh từng phục vụ cho vua Ba Tư. Khi giác quan thị giác bị tước đoạt, xúc giác trở nên nhạy bén đặc biệt. Thậm chí có thể cảm nhận được tốc độ của không khí lưu động, khi thì đặc quánh khó di chuyển, khi thì lạnh lẽo đến rợn người. Lưỡi dao của Eric áp sát vào cổ họng cô, di chuyển xuống cực kỳ chậm rãi, nơi nào lưỡi dao đi qua, lông tơ dựng đứng từng sợi một. Bạc Lị chợt nghĩ đến cảnh anh lột da thỏ trước đây, rạch một đường, hai tay kéo sang hai bên, là có thể lột sạch bộ lông, để lộ ra nội tạng đỏ tươi bên trong. Lúc đó, nhiệm vụ hàng ngày của anh là biểu diễn cảnh giết người cho quốc vương xem. Eric thì thầm bên tai cô, "Nghe bạc lỵ, thứ anh giỏi nhất không phải ảo thuật, âm nhạc hay kiến trúc, mà là giết người." Bạc lỵ gần như phát điên. Không biết Eric học được thủ thuật này từ đâu, vừa kể cho cô nghe về quá khứ đẫm máu kinh hoàng, vừa khiến cô trực tiếp cảm nhận được những thủ đoạn sát nhân tàn nhẫn đó. Từ rất lâu trước đây, cô đã biết anh có tỷ lệ cơ thể hoàn hảo hiếm có, với những ngón tay dài, linh hoạt và khớp xương rõ ràng đến mức độ hiếm thấy. Cô còn nhớ, khi dang rộng ngón cái và ngón út, anh có thể dễ dàng bắt qua 12 phím đàn, thậm chí là 13 phím. Độ dài ngón tay thiên phú như vậy không chỉ có thể bẻ gãy cuộc sống người khác, mà còn có thể bắt qua 13 phím trên phím đàn trắng đen, và khiến cô từng bước chìm đắm như đang chết đuối. Sao lại kể cho em những chuyện này? Eric không đáp lời. Giây phút tiếp theo, Bạc Lỵ hoàn toàn quên mất điều mình định hỏi, những gì xảy ra sau đó đều vượt quá kinh nghiệm sống của cô. Eric dường như cũng phát điên, mọi cử chỉ hành động đều trái ngược với logic thông thường. Mắt Bạc Lỵ bị bịt kín, không thể thấy động tác của anh, nhưng có thể cảm nhận được hành vi kỳ lạ bất thường của anh, như thể anh là người lạnh lùng đứng nhìn cô chết đuối, rồi giữa chừng lại không kìm được mà đưa tay kéo cô lên. Cảm giác chết đuối rõ ràng đến thế, mất kiểm soát, chìm đắm, giãy giụa. Khóe mắt đỏ lên, rướn những giọt nước mắt sinh lý, tóc bị nắm chặt, dòng nước dữ dội từ bốn phương tám hướng ập đến, bịt kín tai cô, nuốt chửng miệng lưỡi cô, không khí bị rút cạn, suy nghĩ bị đảo lộn. Quá cực đoan, cũng quá đáng sợ. Eric dường như phát điên không nhẹ, trong những khoảnh khắc nước bắn tung tóe như vậy, anh vẫn kể bên tai cô những quá trình kinh khủng đó, làm thế nào anh dùng dây thừng lấy đầu tử tù, làm sao thiết kế và xây dựng phòng tra tấn, làm sao tra tấn một người bình thường đến phát điên trước mặt mọi người. Từ đầu đến cuối anh không hôn môi cô, chỉ dùng sống mũi tựa vào cổ cô, giọng lạnh lùng và khàn đặc. Mẹ anh nói anh là kẻ điên bẩm sinh, rất dễ phát cuồng, nếu không nhốt anh vào viện điều dưỡng, anh sẽ phát điên giết sạch mọi người. Nói bậy. Bạc Lỵ gắng gượng tỉnh táo, khó nhọc mắng một câu, "Hệ anh là người thông minh nhất em từng gặp." Eric nhắm mắt, cười lạnh không thành tiếng, không nói gì nữa. Bạc Lỵ không ngờ anh lại phát điên như vậy chỉ vì vài câu nói của Diana, nhưng không thể phủ nhận việc anh vừa lạnh lùng nhìn cô chết đuối thở dốc, vừa kể cho cô nghe về quá khứ kinh hoàng trong phòng tra tấn thật sự rất kích thích. Khi cuối cùng cô có thể gỡ tấm lụa đen xuống, mới phát hiện xung quanh một mảnh hỗn loạn. Ánh mắt của Eric còn điên cuồng hơn cả tưởng tượng của cô, thậm chí có thể nói là cực kỳ đau đớn. Vẻ mặt anh lạnh lẽo và đáng sợ, hàm trên thỉnh thoảng run rẩy. Thật khó tưởng tượng trên mặt một người lại có thể đồng thời xuất hiện những cảm xúc như tham lam, thỏa mãn, phẫn nộ và đau đớn. Nhiều cảm xúc đang xen nhau, anh hoàn toàn không thể duy trì biểu cảm bình thường. Bạc Lỵ nghĩ kỹ lại, lần đầu này tuy mãnh liệt nhưng quả thật hơi vội vàng, không kìm được ôm lấy eo anh, cười an ủi, "Ê được rồi, em sẽ chịu trách nhiệm với anh." Anh không nói gì, chỉ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm cô. Cô hoàn toàn không biết anh đang nghĩ gì. Phải rồi, cô không giống như anh, từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Anh vốn tưởng rằng cuối cùng mình có thể cảm nhận được ý nghĩa của sự sống, ai ngờ đó chỉ là một trò đùa của cuộc đời. Khi cô trở về thời đại của mình, hoàn toàn có thể tìm được một người yêu khác, một người yêu lành lặn hơn, dù sao thì, cô cũng không thể tìm được người nào xấu xí, u ám, đẫm máu như anh nữa. Anh luôn tự tin về trí tuệ của mình, trí thông minh siêu phàm vừa là lời nguyền, vừa là ưu điểm hiếm có trên đời. Tuy nhiên, đối diện với khoảng cách hơn trăm năm, lần đầu tiên anh biết thế nào là đầu óc trống rỗng, thậm chí không thể tưởng tượng được thời đại của cô tiện lợi đến mức nào. Cô không có lý do gì để ở lại đây cả. Ngay cả khi cô sẵn sàng ở lại bên anh, một ngày nào đó cô cũng sẽ ra đi mà không báo trước. Anh là một con quái vật lạnh lùng, ích kỷ. Nếu cô nhất định phải về, anh sẽ dùng máu để khiến cô mãi mãi nhớ về anh. Dù cô có trở về hiện đại, dù sau này cô có ở bên cạnh người đàn ông khác, chỉ cần nghĩ đến cuộc dây dưa tối nay, cô sẽ nhớ đến cách anh đã để máu thấm đẫm cơ thể cô, nhớ đến niềm đam mê cực đoan và khủng khiếp này. Nhớ đến cách anh yêu cô, yêu đến mức tuyệt vọng và điên cuồng. Anh đúng là kẻ ích kỷ và hèn hạ, muốn dùng cái chết để giam cầm tình cảm của cô. Bạc Lỵ hoàn toàn không ngờ rằng, Eric lại cầm dao găm lên, với vẻ mặt lạnh lùng, không chút do dự đâm vào ngực mình. Cô càng hoảng sợ, máu trong người đông cứng, theo bản năng chụp lấy lưỡi dao, "Ê anh làm gì vậy?" Anh nhìn chằm chằm vào cô, đây là ánh mắt điên cuồng nhất mà cô từng thấy trong đời, để anh muốn em nhớ mãi về anh. Không còn nghi ngờ gì nữa, tự sát là hành động yếu đuối và vô trách nhiệm. Nhưng lúc này, anh giống như một kẻ săn mồi ẩn nấp đã lâu, nhìn thẳng vào mắt cô, như thể muốn bóp nghẹt cổ họng cô, khiến cô không thở được. Có lẽ bởi vì, anh vẫn là kẻ đi săn. Muốn dùng cái chết để vĩnh viễn bắt giữ cô. Bạc Lị nghĩ, có lẽ anh thực sự là một kẻ điên. Nhưng liệu cô có phải là người bình thường không? Anh điên đến mức này, ngoài sự sợ hãi ban đầu, phản ứng thứ hai của cô lại là chấn động. Cô tuyệt đối không phải người sẽ tự sát, dù có xuyên không về thế kỷ 19, xung quanh đầy rẫy hiểm nguy, cũng chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ mạng sống. Nhưng anh đã lên kế hoạch tự sát này một cách tỉ mỉ, từng bước dẫn dắt cảm xúc của cô, nhìn cô nghẹt thở sụp đổ, nhìn cô vùng vẫy như đang chìm trong nước. Rồi, khi cô sắp vượt lên mặt nước, anh quay tay đâm vào ngực mình, chỉ để cô mãi mãi nhớ về anh. Tình yêu như vậy, thật khiến cô vừa sợ hãi vừa chấn động. Tuy nhiên, cảm giác chấn động này một lần là đủ rồi. Nếu còn lần nữa, bàn tay cô sẽ không giữ được nữa đâu. Bạc Lị hít sâu một hơi, đá Eric một cái, xuống ngay, băng bó vết thương cho em.